Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Dị Thế, Thượng Cổ Long Đế tại Dị Thế, chương là Được Lòng Của Mọi Người. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã dẫn dắt theo hai tiểu đội nữa tấn công đám người của Thái Âm Tông và thu được kết quả rất là mỹ mãn. Và sau đó thì bọn họ phục kích ngay ở quặng mỏ linh tinh của bên Thái Âm Tông và tiến hành đánh giết. Lần này thì có tới 9 tiểu đội, 4.500 người. Tuy nhiên Tô Hàn đã xuất ra bản lĩnh của mình về bên tu vi ma pháp sư, đó là xuất ra cấm chú và làm cho mọi người của bên Thái Âm Tông phải bỏ chạy vào trong cái khu vực mà có xương độc đã do trận pháp của Tô Hàn bố trí sẵn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Xông vào xương độc thì có lẽ có thể có cơ hội sống sót, nhưng mà nếu đối kháng với cực hạn phong bạo thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Oanh một tiếng, ở sau lưng cực hạn phong bạo cuốn lên vô tận bừa bộn, hướng bọn hắn mãnh liệt tràn tới. Bọn người hùng vũ không còn chút do dự nào, lập tức vọt vào trong hắc vụ. À, trong khoảnh khắc xông vào liền có tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Ở dưới hắc vụ bậc này, hóa linh cảnh cho dù là thất phẩm thì căn bản cũng không cách nào ngăn cản. Huyết nhục của bọn hắn cấp tốc hư thối, nguyên thần của bọn hắn giấy giụa muốn thoát ra, nhưng dưới sự ăn mòn của xương độc cũng dần trở nên hư ảo, cuối cùng là triệt để tiêu tán trong thiên địa. Chỉ có linh thể cảnh mới có thể chạy ra, mà trong hơn 4.000 người của Thái Âm Tông này, linh thể cảnh chỉ có 18 vị mà thôi, đó cũng chính là 9 tiểu đội trưởng và 9 phó đội trưởng. Trước đó Mạc Khuynh và Lâm Dục đã tử vong, giờ phút này chỉ còn lại có 16 người, nhưng cho dù là 16 người này, thì cũng chỉ có là vài người có thể đảm bảo an toàn. Còn có mấy người dưới ăn mòn của độc vụ, thân thể cũng bị mục nát, nguyên thần kiên trì xông ra khỏi hắc vụ, trong mắt dâng lên hy vọng cho là mình có thể chạy thoát. Nhưng thời điểm bọn hắn thấy được sự tình trước mắt rõ ràng, thì hy vọng trong mắt lập tức lại biến thành tuyệt vọng. Bởi vì phía trước của bọn họ có chừng 10 đầu linh thú to lớn tản ra khí tức nhị phẩm, đang nhìn mình chằm chằm. Đây là rừng rậm cự lang. Đáng chết, đáng chết. Bọn người hùng vũ cảm thụ được khí tức của 10 đầu rừng rậm cự lang này có thể so với nhất phẩm linh thể cảnh mà thôi, nhưng mấu chốt là số lượng quá nhiều đi. Giờ phút này trong 16 người bọn họ còn sót lại thì có 10 người đã mất đi nhục thể, chỉ còn lại nguyên thần, cho nên tu vi sụt giảm rất nhiều. Và cho dù là 6 người cuối cùng kia dưới xương độc tu vi cũng bị hạ xuống, khí tức mẫn diệt, nhiều lắm chỉ có thể cùng chiến một trận với rừng rậm cự lang này. Chứ muốn giết chết thì tạm thời họ còn chưa làm được. Mười đầu rừng rậm cự lang này cũng đủ để đem bọn hắn gọi là nằm lại ở nơi đây. Giết! Trong con mắt của Hùng Vũ lộ ra vẻ dữ tợn, hắn cắn răng bộc phát tu vi toàn thân, ôm lòng liều chết, hướng đám rừng rậm cự lang vọt tới. Ống! Ánh mắt của rừng rậm cự lang hung lệ gào thét lên, thân ảnh to lớn nhảy vọt tới, khí tức của nhị phẩm linh thú tản ra. Cũng hướng bọn người Hùng Vũ nhào tới. Oanh! Và thời khắc này thì sau lưng bọn người hùng vũ, phong bạo cực hàn kinh khủng rốt cuộc cũng tới. Dường như là ở thời điểm ban đầu ngưng tụ thì tốc độ rất chậm, nhưng giờ phút này sau khi đã triệt để ngưng tụ ra thì tốc độ lại bạo tăng, gần như chỉ trong nháy mắt liền cuốn tới, liền đem 10 người chỉ còn có nguyên thần kia càn quét mà qua. Trong nháy mắt càn quét tới, nguyên thần của bọn hắn trực tiếp bị băng phong, không có cách nào hình dung được băng hàn chi ý ở trong cực hàn phong bạo ghê gớm cỡ nào. Biểu lộ ngưng kết trên nét mặt, động tác cứng ngắc, tựa như là một cỗ thi thể hư ảo. Sau một khắc thì bùm một tiếng chia năm xẻ bảy. Bọn người hùng vũ căn bản không có thời gian quay đầu nhìn lại, bởi vì trước mặt bọn họ còn có rừng rậm cự lang. Cái đồ hỗn trướng này, rốt cuộc là ai? Hùng vũ triệt để tuyệt vọng gào lên, có thể lấy tu vi lục phẩm hóa linh cảnh, chém giết linh thể cảnh, càng có thể ngưng tụ ra cấm chú, còn có thể thi triển ma pháp triệu hoán, đem những con rừng rậm cự lang này triệu hoán ra. Hắn tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Người sai rồi. Tô Mỗ thật đúng chỉ là một cái hạng người vô danh. Một âm thanh bình thản truyền đến, thân ảnh gầy yếu của Tô Hàn đã xuất hiện trong tầm mắt của Hùng Vũ. Trong chớp mắt tiếp theo, không đợi Hùng Vũ mở miệng, cực hàn phong bạo đã lướt qua trên người họ. Cho dù là nhị phẩm linh thể cảnh ở dưới cấm chú, thì vẫn như cũ không thể mảy may ngăn cản. Nhục thể bị đóng băng, nguyên thần bị đóng băng. Tô Hàn duỗi ngón tay ra, hướng về phía cực hàn phong bạo điểm tới. Thân ảnh của bọn hắn trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Cho đến giờ phút này, ở phương hướng đó Tô Hàn mới khẽ thở phào một cái, bàn tay vũ động để cho cực hàn phong bạo tiêu tán. Khi triển cầm chú có thể một mực tiếp tục, nhưng mà sẽ tiêu hào đại lượng mà pháp nguyên tố, cực kỳ ghê gớm. Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới, còn có ma pháp quả tồn tại, nhưng hắn cũng không tính là dùng cái này để mà khôi phục lại ma pháp nguyên tố, như vậy thì quá lãng phí đi. Nếu như có thời gian, có thể băng vào vật này dùng để tu luyện tu vi ma pháp. Chưu, đám người Phương Lũ cùng chạy tới, khi thấy thi thể của đám người Hùng Vũ đã biến thành mảnh vỡ, bọn họ trầm mặc một trận. Thái Âm Tông, Chiến Thần Quân, 9 tiểu đội, tổng cộng là 4.500 người, vậy mà toàn quân bị diệt. Đêm đó, gió mát phất phơ, 9 vầng trăng sáo treo cao giữa thiên địa, tạo thành một đường thẳng tắp, đem cả đại địa chiếu soi hoàn toàn trắng bệch. Đi phía trước đi vòng, trở về đường cũ, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Đám người lập tức gật đầu không hở, cơ hồ là không có chút do dự nào, lựa chọn tin tưởng Tô Hàn. Ngao! Cũng thời điểm bọn hắn tránh qua thì có một mảnh gợn sóng xuất hiện. Dưới cái gợn sóng này giống như có một khuôn mặt to lớn bị phong ấn cật lực gào thét dãy giụa mà không thể bọt ra ngoài. Một đôi tròng mắt huyết hồng nhìn chòng chọc vào đám người Tô Hàn, để cho ngoại trừ Tô Hàn ra, tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Đây là nguy cơ quỷ dị của chiến trường tinh không. Tô Hàn đã không phải là lần đầu tiên nhắc nhở bọn hắn, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Phương Lũ và Đông Pha thỉnh thoảng nhìn Tô Hàn một chút giống như muốn mở miệng, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Về phần người của tiểu đội thứ 100 thì sắc mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt luôn dừng trên người Tô Hàn, có một loại sùng bái mãnh liệt. Vẻ mặt này cùng với lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Tô Hàn đã khác biệt như trời và đất. Quá mạnh, đội trưởng quá mạnh đi. Đúng vậy à, không nghĩ tới đội trưởng còn là ma pháp sư, lại có thể thi triển ra được cấm chú. Đội trưởng khẳng định không phải người thường. Nói nhảm, người bình thường há có thể có loại tư chất như đội trưởng sao? Ta không phải là loại ý tứ này. Hai chữ đội trưởng này giờ phút này thời khắc nào cũng treo trên miệng đội viên của tiểu đội thứ 100. Lúc bọn hắn hô ra giống như là đã hô cả 10 vạn năm rồi vậy, quen đến không thể quen thuộc hơn. Ai có thể nghĩ tới, đây là lần đầu tiên chân chính về mặt ý nghĩa, bọn hắn thừa nhận Tô Hàn là đội trưởng của mình. Đối với ánh mắt bọn hắn biến hóa nhanh chóng, nếu như không phải Tô Hàn sớm có kinh nghiệm, thì sợ là chốc lát cũng không thể nào tiếp thu được. 3 ngày sau, ở cứ điểm, xuất hiện dưới ánh chiều tà, Mạc Tà chẳng biết đã trở về từ khi nào, hai tay chắp sau lưng đứng đó, thân sắc không biểu tình, không nhìn ra hỉ nộ. Thời điểm khi thấy bọn người Tô Hàn trở về, Mạc Tà đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, rồi chợt hừ lạnh một tiếng, để cho người bên cạnh khóe miệng đều co quắp lại một chút. Siêu! Lần lượt từng đạo thân ảnh lấp lóe tiến vào màn sáng, trở về cứ điểm, triệt để an toàn. Nhìn thấy Mạc Tà, Phương Lũ và Đông Pha khẽ sửng sốt một chút, nhìn qua thân sắc của Mạc Tà, Đông Pha lộ vẻ xấu hổ, vội vàng nói. Quân đoàn trưởng, ngài đây là trở về rồi sao? Ta không trở lại, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Mạc Tà quét mắt nhìn hắn một cái. Đông Pha đụng phải một người mặt mũi xám xịt cũng không thể nói chuyện, cứ thế đứng đó, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Tô Hàn. Tô Hàn mím môi một cái, cùng Phương Lũ bước tới, gặp qua quân đoàn trưởng. Các ngươi còn biết ta là quân đoàn trưởng sao? Âm thanh của Mạc Tà có chút lạnh. Ở trong mắt các ngươi còn có cái quân đoàn trưởng như ta sao? Tô Hàn không nói lời nào, Phương Lũ cũng trầm mặc. Phương Lũ thấy họ như vậy, Mạc Tà lại mở miệng trước. Có thuộc hạ. Phương Lũ vội vàng ứng thanh. Tô Hàn tới thời gian muộn, ngươi lại là người gia nhập thiên sứ quân đoàn đã vượt qua 600 năm. Ngươi đến nói cho ta biết quân quy của thiên sứ quân đoàn là gì? Mạc Tà nói. Phương Lũ mím môi một cái. Không nghe chỉ lệnh, tự tiện hành động, nhẹ thì trục xuất thiên sứ quân, nặng thì tế bỏ tù vi, trục xuất tông môn. Vậy ngươi cảm thấy các ngươi là nhẹ hay là nặng? Mạc Tà lại nói. Không nhẹ cũng không nặng. Không đợi Phương Lũ mở miệng, Tô Hàn liền thản nhiên nói. Quân đoàn trưởng, ngươi hẳn phải ban thưởng cho chúng ta mới phải. Xong. Mạc Tà nhíu mày, ánh mắt quét về phía Tô Hàn. Ngươi cảm thấy là ta thưởng thức ngươi, cho nên có thể tùy ý chống đối ta sao? Nghe đến lời này, Đông Pha biến sắc, vội vàng hướng Tô Hàn truyền âm. Tô Hàn, ngữ khí mềm một chút, tính tình quân đoàn trưởng là chịu mềm không chịu cứng. Phương Lũ cũng nhìn Tô Hàn một chút, sắc mặt thanh lãnh kia lộ ra một vòng sốt ruột. Tô Hàn có chút trầm ngâm mà nói. Lần này trở về, muốn báo với quân đoàn trưởng hai cái tin tức. Sao? Chân mày của Mạc Tà nhíu lại sâu hơn. Tin tức thứ nhất, Tô Hàn nói, chúng ta lần này ra ngoài, một người cũng chưa từng tổn thất, nhưng lại tiêu diệt chiến thần tông của Thái Âm Tông tổng cộng 12 cái tiểu đội, là 6.000 người. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Tô đội trưởng, ba tiểu đội bọn hắn tiêu diệt tới 12 cái tiểu đội của đối phương mà lại không tổn thất một người sao? Nghe được lời nói này của Tô Hàn, không đợi Mặc Tà mở miệng thì đám người đây đã sôi trào. Bọn hắn đều giống như là đang nhìn thấy quỷ, nhìn ba cái tiểu đội này một mực chấn kinh và không thể tin được. Mà người của ba tiểu đội này thì đều lộ vẻ ngạo nghễ, có kẻ còn hăng hắc cười đi, lỗ mũi chỉ muốn là ngẩng lên trời. 1.500 người tiêu diệt 6.000 người của đối phương, gấp 4 lần chiến lực, vậy mà lại không tổn thất một binh một tốt. Đây là lần đầu tiên mà bọn hắn sau khi tiến vào chiến trường tinh không thấy được thành quả và chiến tích như vậy, cho nên bọn hắn đáng giá để kiêu ngạo, tự hào. Xem như là Mặc Tà, đồng tử cũng co rút lại một chút, bất quá rất nhanh, hắn nghiêm mặt hướng Tô Hàn mà nói, cái này cũng không thể trở thành lý do để các ngươi không bị trừng phạt. Đó là cái thứ hai, Tô Hàn mỉm cười nói, Thái Âm Tông sắp thuê Dông Minh Đoàn để phát động tiến công với Thiên Sơn Các, mà phe phái nhà họ Minh cũng ở thời điểm bọn chúng tiến công, tiến hành làm phản. Người nói cái gì? Sắc mặt Mặc Tà đại biến, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Người lặp lại lần nữa coi. Ta tin rằng quân đoàn trưởng đã nghe được rõ ràng, Tô Hàn nói. Người cũng biết, nếu như tin tức này là giả, thì Thiên Sơn Các của ta sẽ bị chấn động cỡ nào không? Mặc Tà hít vào một hơi thật sâu. Tô Hàn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn thẳng Mặc Tà. Phe phái nhỏ mình đến cùng có làm phản hay không? Kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều biết, chẳng qua đây là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là khối u ác tính của Thiên Sơn Các, nhất định phải nhổ. Mà nếu muốn chủ động, thì tin tưởng quân đoàn trưởng cũng biết, các chủ hẳn phải làm như thế nào. Quân đoàn trưởng, lời Tô Hàn nói hết thảy đều là sự thật, chúng ta chính tai nghe được. Phương Lũ cũng mở miệng giải thích một câu. Đông Pha còn muốn mở miệng thì Mặc Tà lại phất tay. Việc này quá trọng đại, không thể vội vàng kết luận. Nói xong Mặc Tà xoay người rời đi. Tô Hàn khẽ cau mày bởi vẫn cảm thấy Mặc Tà không phải là dạng làm người mề mà lề mề chậm chạp. Nhưng cũng tại lúc này, Tô Hàn, ngươi đi theo ta. Âm thanh của Mặc Tà truyền vào trong tai của Tô Hàn. Lông mày Tô Hàn lập tức giãn ra, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Quả nhiên, làm quân đoàn trưởng nhất định phải có quyết đoán. Không chút do dự, Tô Hàn đi theo Mặc Tà, tiến vào trong một cái lều vải. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Mặc Tà nhìn Tô Hàn chậm rãi nói, cho nên tiếp theo, ngươi nhất định phải cho ta một kế hoạch hoàn chỉnh, bằng không mà nói, ta phải trừng phạt ngươi. Nghe được lời ấy thì nụ cười trên môi của Tô Hàn càng đậm. Quân đoàn trưởng, ngươi xem, cứ điểm của Thái Âm Tông là chỗ này. Tô Hàn lấy ra một tờ địa đồ chính là do người của Thiên Sơn Các vẽ ra, đại khái là ghi chép lại một chút những địa phương bọn hắn đã đi qua. Ở trong đó, liền bao quát chỗ cứ điểm của Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các và vài thế lực khác nữa. Bất quá, mấy thế lực kia cùng Thiên Sơn Các thì không có ma sát gì, cho nên chủ yếu nhất chính là Thái Âm Tông. Nơi này được gọi là Thần Tinh Địa, Tô Hàn mở miệng nói. Nơi này quỷ dị, thời điểm sáng sớm sẽ có tinh quang từ trên trời hiện ra, dẫn đến nơi đây là một mảnh lờ mờ, là vì thần tinh. Nói tiếp, Mặc Tà gật đầu. Mà bốn phương tám hướng của Thần Tinh Địa thì có không ít khu vực, nhưng mà những khu vực này kỳ thực đều thuộc về một cái khu vực rộng lớn, chúng ta tạm thời đem nó gọi là tập sát khu, bởi vì nơi này trận pháp rất nhiều và có nhiều thứ ở thời điểm chúng thần chi chiến tàn hồn còn để lại, bất quá không có phát động thì bọn chúng sẽ không xuất hiện, Tô Hàn lại nói. Làm sao người biết? Mặc Tà nhíu mày nhìn Tô Hàn. Những địa phương kia Mặc Tà cũng chưa từng đi qua. Nếu như Tô Hàn vỏn vẹn biết nơi đó thôi thì cũng thôi, nhưng hắn tại sao lại xác định như vậy? Nơi đó có rất nhiều trận pháp và rất nhiều tàn hồn. Ta đã nói qua, 5.000 vạn năm trước ta đã từng tới nơi này, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Mặc Tà nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong chốc lát, cuối cùng phát hiện. Cái tên chỉ có tu vi tam phẩm hóa linh, à không, xin đạt đến lục phẩm hóa linh cảnh yêu nghiệt này, mình thực sự là nhìn không thấu. Chỉ ít thì trước đó một đường đi qua, lời Tô Hàn nói và việc hắn làm, vô luận là có vi phạm quân lệnh hay không thì đều là đúng cả. Giống như nơi này chính là nhà của Tô Hàn vậy, rõ ràng là lần đầu tiên tiến đến, nhưng so với mình và những người đã ở đây mấy ngàn năm hay vạn năm thì hắn đều quen thuộc hơn. Mà bên cạnh tập sát khu thì chính là yêu linh khu, Tô Hàn lại nói tiếp. Như thế nào gọi là yêu linh? Dĩ nhiên chính là địa phương mà linh thú tồn tại. Bất quá linh thú nơi này đều là cực mạnh, mà có đại bộ phận thì đều đã tử vong trong chúng thần chi chiến, còn lại thì là tràn ngập oán niệm và tàn hồn. Dựa theo lộ tuyến mà Vương Lâm cho ta, chiến thần quân của Thái Âm Tông thường xuyên sẽ thông qua trận pháp khu, mà Ngô Vương quân thì là từ tập sát khu mà lui tới, cuối cùng là phá linh quân, mỗi lần xuất hành đều có một con đường, đó chính là đi qua yêu linh khu. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tà, chúng ta chỉ cần đem ba khu vực này hoàn toàn lợi dụng tốt, liền có thể đem cả ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông giải quyết, thậm chí có thể là không uổng phí một binh một tốt. Người trước chờ một chút, Mạc Tà mím môi có chút khoát tay trầm ngâm nói, không nói trước, như lời ngươi nói là ba cái khu vực này đến cùng có tồn tại hay không, liền nói ngay ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông, bọn hắn đều không phải người ngu, cho dù là lúc bắt đầu bị dẫn dụ ra ngoài, nhưng không có khả năng toàn bộ hiện thân được. Tựa như ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các chúng ta vậy, cũng không phải là luôn ở trong cứ điểm, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có từng các tiểu đội phân bố ở những địa phương khác nhau, muốn đem bọn hắn tập trung lại mà vây giết, nói thì dễ. Lại một cái nữa, liền cho dù là giết được một bộ phận người của bọn hắn trong đó, nhưng tốc độ thông báo vẫn là rất nhanh, đến lúc đó thì những người khác nhất định sẽ không rời khỏi cứ điểm, bởi vì bọn họ sẽ không có lợi dụng ba cái khu vực này, mà chỉ có chúng ta lợi dụng thôi, thì bọn hắn sẽ hiểu được điểm này, đương nhiên không chạy ra ngoài để tự tìm cái chết. Mà nếu chúng ta xông vào cứ điểm, cho dù thực sự đem toàn bộ bọn hắn xử lý đi, thì cũng sẽ tổn thất rất lớn, giết địch 1.000 tự tổn 800, sự tình này đối với chúng ta không có bất luận chỗ tốt gì. Cuối cùng, còn có một điểm trọng yếu nhất, Mạc Tà trầm mặc một lát ngẩng đầu hướng Tô Hàn mà nói, chúng ta tại sao phải vây giết ba quân đoàn của Thái Âm Tông, động cơ ở đâu? Là công thêm trước đó người đã giết đi 12 tiểu đội của chiến thần quân. Chỉ cần Thái Âm Tông bên kia không phải là người ngu, như vậy nhất định liền đoán được, chúng ta tất nhiên đã biết được kế hoạch của Thái Âm Tông. Cho nên một khi là có người của Thái Âm Tông rời khỏi tinh không chạm tràng trở về thông báo, vậy thì Thái Âm Tông tuyệt đối sẽ không kéo dài, lập tức phát động tiến công với Thiên Sơn Các, mà phe phái nhà họ Minh cũng sẽ lập tức làm phản. Đến lúc đó thì chúng ta bên này lại đằng không xuất thủ mà đến, lại không cách nào trở về hỗ trợ. Thiên Sơn Các thì căn bản không biết được âm mưu của Thái Âm Tông, sự phình đột sinh quá mức nhanh. Thiên Sơn Các có muốn ngăn cản Thái Âm Công và phe phái nhà họ Minh giáp công hai tầng thì căn bản cũng không có khả năng. Tô Hàn lặng lặng chờ đợi Mạc Tà nói xong đoạn dưới mà không hề mở miệng. Cho nên, kế hoạch của ngươi cũng không phải là vạn vô nhất thất, không thể thi triển. Cuối cùng Mạc Tà nói một câu như vậy. Nhưng Tô Hàn lại mỉm cười mà nói, quân đoàn trưởng nói rất đúng. Một khi động thủ với ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông, vậy thì nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ vây giết, không thể thả đi dù chỉ một người. Cho nên, Mạc Tà nói, cho nên... Tô Hàn cố ý dừng lại một chút mỉm cười nói, quân đoàn trưởng cảm thấy người của Thái Âm Tông, hay là nói người của Thiên Sơn Các cùng với người của các thế lực khác, tại sao lại muốn tới tinh không chiến trường nào? Đây không phải nói nhảm sao? Dĩ nhiên chính là bởi vì muốn thu hoạch được tạo hóa và tài nguyên, vì tông môn chuẩn bị con đường nền móng phía sau. Mạc Tà nhíu mày, ý bảo là tạo hóa cũng là tài nguyên. Nụ cười trên mặt Tô Hàn càng thêm nồng đậm. Nếu có một kiện chí bảo ở phụ cận bọn hắn xuất thế, ngươi cảm thấy là Thái Âm Tông có thể bỏ qua sao? Mạc Tà sững sờ, ngươi có chí bảo sao? Thấy Tô Hàn không nói lời nào, Mạc Tà lại nói, tốt, liền xem như là ngươi có chí bảo, nhưng ngươi cứ như vậy có thể xác định, cách gọi là chí bảo trong tay ngươi có thể làm cho ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông toàn bộ đều xuất ra sao? Chí bảo của ta không chỉ có thể đem ba đại quân đoàn Thái Âm Tông đều dẫn ra ngoài, còn có thể đem các thế lực khác cũng hấp dẫn tới. Ngữ khí của Tô Hàn bình thản, tràn ngập tự tin. Chân mày của Mạc Tà nhíu lại càng sâu. Tô Hàn, đừng tìm phiền toái cho mình, người hẳn là phải biết, bị người khác phát hiện là người có được thứ chí bảo này mà nói, thì sẽ là hậu quả gì? Người khác không phát hiện được. Tô Hàn lườm Mạc Tà một chút, điều kiện tiên quyết là quân đoàn trưởng không muốn đem ta xử lý thì mới tốt. Cút qua một bên, Mạc Tà thở sâu đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, người xác định là người có chí bảo sao? Phải. Người xác định là cấp bậc của chí bảo kia đủ chứ? Phải. Người xác định là cả ba khu vực kia đều có tồn tại? Phải. Người xác định là ba khu vực này thực sự là có thể đủ uy lực để diệt đi cả ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông? Ờ. Người xác định trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng mà không có chút sơ suất nào chứ? Chỉ cần dựa theo lời ta nói mà làm, vậy thì khẳng định là sẽ thắng. Được. Mạc Tà thở sâu mà nói, Mạc Tà ta là tam phẩm hư thiên cảnh, quân đoàn trưởng quân đoàn thiên sứ, lẽ ra không nên tin tưởng ngươi, ngươi lúc này mới gia nhập được có mấy ngày, thế nhưng lần này ta vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Nhậm Thanh Hoan đối đãi với người khác chưa bao giờ tốt như đối đãi với ngươi. Không muốn cô phụ hy vọng của nàng, để Thiên Sơn Các phải chôn vùi trong tay của chúng ta. Đối với việc động thủ với ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông hoàn toàn chính xác không phải là chuyện nhỏ. Trong đó dù chỉ xuất hiện một tia sai lầm, chỉ cần có một người sống sót được, hoặc là nói chỉ cần là có Thái Âm Tông có một đội viên chạy thoát đem việc này nói cho cao tầng của Thái Âm Tông, hậu quả đó thiết tưởng không chịu nổi. Tô Hàn trong lúc trầm mặc lại hướng Mạc Tà mà nói, nếu không, chúng ta trước phái người trở về, đem việc này nói cho các chủ. Mạc Tà khẽ lắc đầu, âm thanh thở dài vang lên. Vô dụng thôi, người vẫn chưa hiểu rõ các chủ lắm đâu. Tô Hàn nhíu mày. Các chủ quá coi trọng tình nghĩa, Mạc Tà nói. Lấy tính cách của các chủ, người cảm thấy là nàng há có thể dùng nhẫn cho phe phái nhà họ Minh, làm càn như thế tại Thiên Sơn Các, nhưng vì sao nàng lại vẫn luôn bỏ mặc như vậy? Có vấn đề của nàng thì cũng có vấn đề phụ thân nàng gây áp lực cho nàng. Phe phái nhà họ Minh từng có ân đối với Nhậm gia nhớ ân, thế hệ đều tương truyền. Ngươi gia nhập Thiên Sơn Các hơi muộn, khả năng đối với tiểu sử này không có nghe qua, mà có nghe thì cũng không phải quá kỹ càng, cho nên ngươi căn bản đừng nghĩ là để cho các chủ động thủ trước, đó là việc gần như không thể. Nữ nhân kia còn trọng tình trọng nghĩa đến vậy sao? Tô Hàn lắc đầu, âm thanh thở dài. Đáng tiếc là có chút mù quáng, động thủ đối với bọn hắn, có thể đem bọn hắn trục xuất. Cái này không thể nói là không trọng tình nghĩa. Chỉ khi nào đợi đến phe phái họ Minh nhập phản loạn, Thiên Sơn Các động thủ đem bọn họ xử lý toàn bộ, mà nói, chẳng lẽ đó chính là trọng tình trọng nghĩa sao? Phe phái nhà họ Minh đến cùng có làm phản hay không làm phản? Các chủ so với chúng ta đều muốn rõ ràng hơn, cho nên việc này cứ tạm thời gác lại đi, cứ xử lý được ba đại quân đoàn kia, rồi lại nói. Mạc Tà lườm Tô Hàn một chút, còn có nữa, đừng có không lớn không nhỏ, dù là các chủ có trọng tình nghĩa hay không thì cũng không phải gọi là nữ nhân, thích gọi là gọi. Tốt, Tô Hàn nhún vai. Kế hoạch đã được định ra, có được sự đồng ý của Mạc Tà thì tự nhiên có thể thi triển. Trong nửa tháng sau đó, cũng không có phái ra từng tiểu đội ra ngoài nữa. Nhìn đến cùng vì sao thì Mạc Tà không nói, Tô Hàn không nói, nhưng người khác tự nhiên cũng không biết. Đương nhiên bọn hắn không phải người ngu, liên tưởng đến đề nghị trước đó của Tô Hàn, trong lòng ẩn ước đã có chút suy đoán. Trong nửa tháng này bắt đầu đã có Minh Vương quân và người của Tinh Thần quân chạy dần về phía bên này. Nơi đây tuy nói là cứ điểm của Thiên Sứ quân, nhưng cũng là đại bản doanh của ba đại quân đoàn Thiên Sơn Các. Chỉ bất quá nếu không có đại sự thì Minh Vương quân và Tinh Thần quân sẽ không tùy tiện mà tới. Thật giống như là Tinh Thần địa, có ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông là đại bản doanh vậy. Minh Vương quân và Tinh Thần quân là hai cái quân đoàn hoàn toàn khác biệt, một cái là yếu nhất, một cái mạnh nhất. Thái độ đối đãi với Thiên Sứ quân cũng hoàn toàn bất đồng. Minh Vương quân bên này thì đều khách khí một chút chào hỏi, mà Tinh Thần quân thì trên mặt mỗi người đều có ngạo khí nồng đậm. Đương nhiên, đây không phải là phương châm đối với Thiên Sứ quân và Minh Vương quân, mà là bọn hắn là Tinh Thần quân. Thì bản thân đã có được ngạo khí rồi, không thể không coi ai ra gì, cũng không thể nói là xem thường, chỉ có thể nói là không cần phải khách khí. Tiểu tử người tới rồi sao? Hồng Trấn tự nhiên là nhận biết Tô Hàn, thời điểm lại nhìn thấy Tô Hàn lập tức cười to. Tô Hàn tự nhiên cũng nhớ kỹ cái người mà không có quá nhiều đầu óc này, trong lòng âm thầm lắc đầu nhưng ngoài mặt lại nói, gặp qua quân đoàn trưởng. Không cần phải đa lễ như vậy, ta cũng không phải là hai cái người Mạc Tà và Phong Nhất chỉ quan tâm những cái thứ vô dụng này, Hồng Trấn khoát tay áo nói. Phong Nhất chính là quân đoàn trưởng của Tinh Thần quân, là nhân vật cao cấp nhất trong ba đại quân đoàn. Hắn còn chưa có đến, Mạc Tà lại nghe được lời nói của Hồng Trấn, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại cũng không có vẻ khó chịu ở trên mặt. Lúc nào đến đây vậy? Hồng Trấn cười nói. Hẳn là có hơn nửa tháng rồi, Tô Hàn đáp lại. Hơn nửa tháng cũng được, không dài không ngắn. Hồng Trấn gật đầu nói, thế nào? Có phải hay không là vì Mạc Tà mà làm ra chút cống hiến? Gia hỏa này thế nhưng là vô cùng thích tranh công trước mặt các chủ. Xéo đi, Mạc Tà mắng một miếng, chợt lại có một chút đắc ý mà nói. Về phần cống hiến thì người thật đúng là đừng có nói là không có. Tô Hàn mang theo hai tiểu đội trước trước sau sau đã tiêu diệt là 14 tiểu đội chiến thần quân. Liền là 14, ước chừng tổng cộng 7.000 người. Cái gì? Hồng Trấn lập tức trừng to mắt, bá. Những cái người Minh Vân Vương quân cùng với Tinh Thần quân cũng là đừng từng tia ánh mắt hướng Tô Hàn bên này quét tới. Ngươi liền mang theo hai tiểu đội tiêu diệt 7.000 người chiến thần quân, tổn thất thế nào? Hồng Trấn không thể nào tin được. Tô Hàn liền mím môi một cái mà nói, cũng không phải là trong một lần. Trước đó Lâm Nghiệp, đội trưởng bọn hắn gặp nạn, Ta đi qua trợ giúp, ước chừng tổn thất mấy chục người. Về sau đi diệt 12 cái tiểu đội, về phần tổn thất thì không có. Ta... Ông Trấn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Tà. Người, con mẹ nó đang gạt ta. Cái miệng Mạc Tà hung hăng co quắp một cái nhưng không nói gì. Người tài giỏi như thế, nên về dưới trướng của lão tử. Người khi đó, tại sao lại bảo ta là chớ có đoạt với ngươi? Mạc Tà, cái tên hỗn đản chỉ thích chơi tâm cơ này, lão tử giết ngươi. Ông Trấn nói rồi thực sự có một loại tư thế muốn động thủ. Cái miệng Mạc Tà co giật, miễn cưỡng cười một tiếng. Tốt rồi, qua thì cũng đều đã qua. Về sau lại có loại thiên tài này ta tặng cho ngươi là được. Tặng cái đại gia nhà ngươi, Hồng Trấn mắng. Ngươi cho rằng loại yêu nghiệt như thế này là rau cải trắng ven đường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? À, ngươi, quả thực là tức chết ta rồi. Người của quân đoàn thiên sứ bả vai run lên, cật lực nhịn xuống cảm giác là muốn cười. Người của Minh Vương quân thì thi thoảng nhìn Hồng Trấn, ám chỉ là loại người có trí thông minh như ngươi mà có thể chơi lại Mạc Tà mới là lạ. Về phần tinh thần quân thì từng đạo ánh mắt lập lẻ quang mang. Tô Hàn có thể dẫn đầu hai tiểu đội mà lại không chút tổn thất nào, đi tiêu diệt nhiều người như vậy của chiến thần quân, tuyệt đối là có thể so sánh với các thành viên thiên sứ quân đoàn. Liền xem như à, tuyệt đối không phải là các thành viên thiên sứ quân đoàn có thể so sánh được, xem như là bọn hắn cũng không làm được, khẳng định không được. Bất quá, từ khí tức lục phẩm hóa linh cảnh trên thân Tô Hàn, bọn hắn cũng không cảm thấy là Tô Hàn dựa vào thực lực của bản thân có thể có được chiến tích như vậy, chỉ sợ phần lớn là có tham gia của thành phần vận khí, cho nên thời điểm nghĩ tới chỗ này, trên mặt bọn họ loại ngạo nghễ kia lần nữa khôi phục lại. Siêu. Mà vào thời khắc này phía xa xa có đại lượng thân ảnh tiến tới lít nhà lít nhít tốc độ cực nhanh, còn chưa tới gần khí thế kinh người đã xuyên không mà đến, để cho đám người cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Phía trước nhất là một người đàn ông tuổi độ trung niên, khuôn mặt mang theo vẻ uy nghiêm. Thời điểm xuất hiện, Tô Hàn có thể phát giác ra, người chung quanh trong ánh mắt đều xuất hiện sự cuồng nhiệt nồng đậm. Quân đoàn trưởng của quân đoàn tinh thần phòng nhất gặp qua quân đoàn trưởng, lớn tiếng la lên. Đây là phần đông đám người phản ứng đầu tiên. Phòng nhất hướng về đám người khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt từ trên người Hồng Trấn lướt qua, trực tiếp nhìn về phía Mạc Tà, rồi chỉ vào Tô Hàn mà nói, người này, ta muốn. Nghe được lời nói của phòng nhất, rất nhiều người của tinh thần quân trong mắt lập tức bạo phát tinh quang nồng đậm. Tinh thần quân chọn người xưa nay sẽ không quá kém, nhất là phong nhất tự mình mở miệng. Vừa rồi có lời nói của Mạc Tà, bọn hắn cũng đều rõ ràng nghe được. Đối với Tô Hàn tự nhiên cũng đều coi trọng một phần. Đối mặt với phong nhất, xem như là Hồng Trấn và Mạc Tà cũng đều có áp lực cực lớn. Khóe miệng của Mạc Tà co quắp một chút, ám chỉ là mình. Làm sao có thể đơn giản như vậy, ở chỗ này khoe khoang làm gì? Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng đành chịu, chỉ có thể nói. Phòng nhất quân đoàn trưởng, bây giờ còn chưa đến thời điểm mà tinh thần quân tuyển người đâu, không cần gấp gáp như vậy. Đúng thế. Hồng Trấn giờ phút này lại cùng Mạc Tà đứng chung một chiến tuyến. Mỗi lần mà gặp được tướng tài đắc lực thì đều sẽ bị tinh thần quân chọn lấy. Mặc dù đây là quy định của Thiên Sơn Các, nhưng mà làm hai vị quân đoàn trưởng, chung quy họ vẫn phi thường không vui. Tô Hàn giờ phút này vẫn chỉ là lục phẩm hóa linh cảnh, còn chưa đạt tới cánh cửa của tinh thần quân. Tinh thần quân đều không phải là linh thể cảnh cả sao? Hồng Trấn nói tiếp. Ta nói được, vậy là được. Phong nhất cực kỳ bá đạo. Ta chính là quân đoàn trưởng tinh thần quân, có thể phá lệ. Hồng Trấn nhếch miệng không nói gì thêm. Về phần Mạc Tà đây chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Được thôi, người nói là tính, người nói là tính, người là lão đại. Người thích thế nào thì là như thế, dù sao ta cũng không quản được ngươi. Cái miệng Phong nhất lộ ra nụ cười. Không biết truyền âm nói với Mạc Tà cái gì để cho thân sắc Mạc Tà dễ coi một chút. Và trên thực tế ai cũng biết người mạnh nhất tuy nói đều tiến vào tinh thần quân, để cho trong lòng Mạc Tà của Hồng Trấn đều có những lời oán giận. Cần phải luận xem là ai làm ra cống hiến lớn nhất đối với tông môn, vậy thì khẳng định cũng là tinh thần quân. Mà muốn nói quân đoàn nào chết người nhiều nhất, đồng dạng cũng là tinh thần quân. Ba đại quân đoàn căn cứ vào thực lực và tu vi khác biệt cũng phân bố ở những địa phương khác nhau. Chỗ của Minh Vương quân là nguy cơ ít nhất, chỗ của Thiên Sứ quân nguy cơ tính là trung đẳng, mà tinh thần quân thì nguy cơ lớn nhất. Có rất nhiều người xem như có tiến nhập vào trong lực lượng của thực lực của tinh thần quân, nhưng cũng không nguyện ý gia nhập vào tinh thần quân, cũng chính là nguyên nhân như vậy. Đương nhiên, cũng có không ít người đem việc gia nhập tinh thần quân trở thành một loại vinh quang, cho dù là chết thì cũng đó là vinh quang chí cao vô thượng. mà ta và Hồng Trấn đối với Tinh Thuần Quân có oán niệm là không sai. Thế nhưng, oán niệm này cũng chỉ là trong lòng bọn họ nghĩ một chút mà thôi. Vội vội vàng vàng đem chúng ta tìm tới làm gì? Việc này đã định rồi. Phong Nhất hướng Mạc Tà hỏi. Mạc Tà trầm ngâm một lát rồi lại nói, đi vào lều vải rồi lại nói. Trong lều vải chỉ có bốn người, ba vị quân đoàn trưởng và Tô Hàn. Người nói cái gì? Hồng Trấn bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm vào Phong Nhất và Tô Hàn. Các người không phải đang nói đùa ta đấy chứ? Có phải hay không? Trong lòng người nắm chắc, Mạc Tà nói. Đây không có khả năng. Hồng Trấn hử lạnh. Liền xem như là phe phái họ Minh lớn gan cũng không có khả năng hiện tại liền đã phản loạn. Lại nói là thời cơ đối với bọn hắn. À, chúng ta lại nói là phía trên đối với bọn hắn đã tốt đến cực hạn rồi. Bọn hắn còn có lương tâm hay không? Liền cái loại trí thông minh này của ngươi thì có nói cho ngươi cũng vô ích. Mạc Tà chừng Hồng Trấn một chút lại nhìn về phía Phong Nhất. Chỉ có hắn mới có thể làm ra quyết định sâu cùng. Thái Âm Tông thật muốn động thủ, phe phái hộ mình phản loạn nhất định sẽ mang đến tổn thương rất lớn cho Thiên Sơn Các. Thiên Sơn Các không ngăn cản được. Phong Nhất nói rất đơn giản, nếu như các người nói là sự thật, vậy ta có thể cùng các người thử một lần. Thật sao? Nhãn tình của Mạc Tà sáng lên, không nghĩ tới Phong Nhất vậy mà thống khoái đáp ứng như vậy. Ý bảo là gì? Phong Nhất không để ý tới Mạc Tà mà nhìn về phía Tô Hàn. Phong Nhất ta xưa này không có làm chuyện không nắm chắc. Lần đầu tiên đi theo các người mạo hiểm, nhấc lên núi thây biển máu, ta nhất định phải xác định độ chuẩn xác của việc này và cũng là tính ổn định của nó. Mà chí bảo như lời người nói, rõ ràng chính là thời cơ chân chính cho lần chiến đấu lần này. Tô Hàn trầm mặc một lát lật tay lấy ra một cái vòng tay, đây chính là cửu cực khai hồn liên. Cửu cực khai hồn liên này nhìn như phổ thông nhưng trong đó lại phát tán ra khí tức quỷ dị, cùng với khí chất của toàn thân đều để cho người ta cảm thấy đây là mặt hàng nhất đẳng. Đồng tử hung hăng co rút lại. Đây là vật gì? Ba người Phong Nhất đều nhìn Tô Hàn chằm chằm. Cửu cực khai hồn liên, Tô Hàn thản nhiên nói. Cấp bậc gì thì các ngươi không cần để ý. Tóm lại tuyệt đối không phải là hạ đẳng tinh vực có khả năng có được. Dùng cái này để hấp dẫn ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông đã thừa đủ rồi. Được. Phong Nhất hít vào một hơi thật sâu. Tô Hàn đứng dậy nói. Đã như vậy thì cũng không cần phải tốn thời gian, hiện tại bắt đầu động thủ đi. Dứt lời hắn quay người, hướng ra bên ngoài lều mà đi. Thời điểm mà sắp rời khỏi lều vải, bước chân Tô Hàn dừng lại, quay đầu nói, còn có. Tô Mỗ là một người thù rất dai, cái vòng tay này chỉ có ba vị quân đoàn trưởng từng thấy qua. Ta lựa chọn tin tưởng các ngươi, cũng là mời các ngươi để cho ta phải tin tưởng một chút. Thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội, đạo lý này tất cả mọi người có hiểu. Tu vi của ta giờ phút này rất thấp cùng với các ngươi chênh lệch rất là xa, nhưng cái này cũng không đại biểu là ta sẽ khẳng định chết trong tay loại người có cấp bậc như các ngươi. Ba vị quân đoàn trưởng tự giải quyết cho tốt. Nhìn qua bóng lưng của Tô Hàn triệt để biến mất, Hồng Trấn kinh ngạc nói. Gia hỏa này nói cái khỉ gì vậy, khó hiểu quá. Mạc Tà và Phong Nhất thì liếc nhau một cái trong lòng có chút chấn động, bọn hắn biết đây là Tô Hàn đang cảnh cáo bọn hắn. Vật phẩm có cấp bậc như thế tất nhiên sẽ tạo nên lòng tham cho người khác tỉ như bọn hắn vậy. Nhưng Tô Hàn là vì Thiên Sơn Các mà vẫn lấy ra. Cái này lại để cho bọn hắn thấy được rồi, khó mà đảm bảo bọn hắn không có tâm tư khác. Hắn suy nghĩ nhiều rồi. Phong Nhất nói một câu như vậy rồi rời khỏi lều trại. Con mắt Mạc Tà híp lại trong lòng lẩm bẩm. Hắn tốt nhất là suy nghĩ nhiều. 10 ngày sau, ở trong trận pháp khu, tập sát khu và yêu linh khu, đây là khu vực tất yếu trong kế hoạch của Tô Hàn, cũng là ba khu vực trọng yếu nhất. Trận pháp khu là ở gần cứ điểm của Thái Âm Tông nhất, ở giữa tập sát khu, yêu linh khu thì ở vào phía ngoài cùng. Dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn thì ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông một khi thực sự toàn bộ hành động thì phá linh quân mạnh nhất phía trước nhất, ở giữa là Ngô Vương quân và yếu nhất thì chiến thần quân ở phía sau, vừa vặn là cùng với ba khu vực này đối ứng. Mà ở bên ngoài của yêu linh khu có một tòa núi lớn, núi này vô danh, là một ngọn núi chân chính chứ không phải do huyễn trận biến thành. Một ngày này, Tô Hàn từ chỗ sau cùng của yêu linh khu đi ra, đứng ngay ở chân núi. Người của ba đại quân đoàn Thiên Sơn Các đều bị Tô Hàn an bài ở ba khu vực này. Rõ ràng là mỗi quân đoàn đều có 5 vạn người tồn tại, và ba khu vực lại đều là bình nguyên, nhưng không hề nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Đó chính là sự bố trí của trận pháp. Tinh không chiến trường Tô Hàn thực sự là quá mức quen thuộc, nói nó là nhà của hắn thực sự có khi còn không đủ. Ở chỗ này,

Trên thế giới này không có thần linh, cho dù thực sự là có thì cũng bất quá là so với chúng ta, tu vi cao hơn rất nhiều mà thôi. Bọn hắn đồng dạng cũng có biểu lộ như chúng ta, và bọn hắn đồng dạng cũng sẽ chết. Động thủ. Cao Mạc Tà vung tay lên, có rất nhiều thiên sứ quân thần niệm khẽ động, điều khiển những tàn hồn kia, mở ra con người vẫn luôn đóng chặt. Tuy là hư ảo, nhưng trong cặp mắt kia vẫn như cũ là không có con người, không có con mắt, chỉ có một mảnh trống rỗng. Cảnh tượng như vậy nhìn qua đã khiến cho người ta da đầu tê dại, nhất là trên thân những tàn hồn này lại bão phát ra một cỗ uy áp không cách nào chống lại, làm đám Ngô Vương quân của Thái Âm Tông triệt để biến sắc. Tàn hồn xuất thủ, bảo lưu khí tức khi còn sống, mỗi lần cũng không hề giữ lại mà oanh ra toàn lực. Theo những công kích kinh thiên động địa này, giống như những thần linh đã từng hủy thiên diệt địa vậy, rơi vào giữa đám người Ngô Vương quân, để cho thân ảnh bọn hắn hoặc là từng đạo nổ tung, hoặc là trực tiếp sụp đổ, lại hoặc là nhục thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nguyên thần thì lại tử vong. Thần linh công kích cho dù vỏn vẹn chỉ là tàn hồn thì cũng vô pháp ngăn cản. Mạc Tà, người đáng chết! Âm thanh của Quan Thiên Hải truyền đến, hắn tràn ngập lửa giận và cửu hận. Đây cũng không phải thực lực chân chính của Thiên Sơn các ngươi, cho dù có chết Thái Âm Tông ta, ba đại quân đoàn cũng sẽ nguyền rủa các ngươi, sinh không thể tồn, chết không thể cam. Anh, cơ hồ lời nói vừa buông xuống thì công kích kinh khủng đã đem Quan Thiên Hải bao phủ hoàn toàn, không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn, cũng không nhìn thấy nguyên thần của hắn. Khi những dư ba công kích tản đi, thân ảnh Quan Thiên Hải đã hoàn toàn biến mất. Đường đường là thủ lĩnh của Ngô Vương quân, nhất phẩm hư thiên cảnh cường đại, vậy mà bây giờ lại chớp mắt tử vong trong vây công. Nói ra, thực sự cũng có một chút uất ức. Tiêu linh khu và tập sát khu, thời điểm quét ngang và trận pháp ở khu sau cùng cũng là như vậy. Cái gọi là trận pháp khu dẫn nhiên là địa phương có nhiều trận pháp nhất. Mà những trận pháp này đồng dạng cũng được thành lập ở thời điểm chúng thần chi chiến lưu lại đến bây giờ, chứ không phải là do Tô Hàn bố trí. Lấy thực lực của Tô Hàn hoàn toàn chính xác là có thể bày ra trận pháp, đem chiến thần quân khống chế, nhưng chỉ vòn vẹn là khống chế mà thôi, chứ không cách nào diệt sát. Và sớm ngày chiến thần quân đều sẽ giết ra ngoài. Nhưng trận pháp của chúng thần chi chiến này thì hoàn toàn không phải. Soạt. Màn sáng ngăn cản các địa phương với nhau tạo thành một khối lập phương cự đại. Và trong khối lập phương này, chiến thần quân và Minh Vân quân đã chia ra làm hai bầy. Mà thời điểm vừa mới mở miệng, Hồng Chấn liền không chút do dự, lấy tinh thạch mà Tô Hàn đưa cho để mà dẫn động trận pháp. Người của Minh Vương quân chưa từng động đậy, mà ở trung tâm khối lập phương lại có từng đạo quang mang bắn ra, phóng về bốn phương tám hướng, hình thành một cây lưới lớn. Cây lưới này nhanh chóng được ngưng tụ ra, và khí thế sắc bén ở trên đó để cho đám người chiến thần quân đều phải biến sắc. Bọn hắn hoàn toàn có thể hình dung ra, nếu như cái lấm lưới lớn này từ trên người mình lướt qua thì thân thể của mình trong nháy mắt sẽ bị cắt ra thành từng khúc. Hồng Chấn, người muốn cái gì, ta cho người cái đó. Quân đoàn trưởng Lê Thành của chiến thần quân mở miệng. Trước lúc đó, chiến thần quân của ta vừa mới khai thác được rất nhiều linh tinh, chí ít cũng phải có hơn 10 ức. Chỉ cần ngươi đem trận pháp này giải khai, toàn bộ những linh tinh này đều là của các ngươi. Người và người có cách xử sự không giống nhau. Phá Linh quân, Đặng Linh thì uy hiếp, Ngô Vương quân, Quan Thiên Hải thì nguyên rủa, mà chiến thần quân Lê Thành này thì lại muốn đem tiền ra mà hối lộ. Nhưng mà kết quả cũng đều giống nhau thôi. Hồng Chấn nhìn cũng không thèm nhìn Lê Thành lên một chút, căn bản cũng như không nghe thấy lời hắn nói. Ngược lại hắn lúc này vung mạnh tay lên, tấm lưới lớn kia đã triệt để ngưng tụ ra, đột nhiên tăng tốc, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền lướt tới trước mặt của mấy vạn người chiến thần quân. Nhìn một cái thì một màn này có lực đánh sâu vào thị giác rất lớn. Cái lưới lớn kia chếch chếch đè xuống, vừa vặn toàn bộ đem chiến thần quân và Minh Vương quân tách ra. Út, Lê Thành biết là lời mình nói đối với Hồng Chấn căn bản là vô tác dụng, giờ phút này cũng không nghĩ ngợi nhiều, trong lúc gào thét bộc phát tu vi muốn oanh kích vào trận pháp. Ở sau lưng hắn, ngập trời công kích lan tràn ra từ mỗi một thành viên trong chiến thần quân. Nhưng quỷ dị chính là công kích của bọn hắn rơi vào trên tấm lưới lớn lê kia lại không có bất kỳ tác dụng nào, trực tiếp xuyên qua hướng phía vương Minh Vương quân ồ ạt phóng đi. Vòn vẹn chỉ một chút công kích này thì đám người Minh Vương quân tự nhiên là chống đỡ dễ như trở bàn tay. Mà thời khắc này bên chiến thần quân đã không còn có cơ hội để xuất thủ lần nữa, bởi vì cái lưới đã tới trước mặt. Phúc, Lê Thành đứng mũi chịu sào, hắn là người đứng ở đầu tiên, dưới tốc độ cực nhanh của tấm lưới, cho dù hắn là nhất phẩm hư thiên cảnh nhưng cũng không có cơ hội để né tránh. Lưới lớn kia lướt qua trên người hắn, thân thể của Lê Thành cứng ngắc tại đó, biểu lộ trên mặt ngưng kết lại, Một đôi tròng mắt trừng to, dường như muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra lời. Sau một lát, phanh, từng khối chân cụt tay đứt tách rời ra rơi xuống mặt đất, đó chính là Lê Thành. Mà trong những chân cụt tay đứt này còn kèm theo một khối đầu cùng với nguyên thần đã vỡ nát. Tê. Thời điểm nhìn thấy cảnh tượng này, vô luận là chiến thần quân hay là minh vương quân bên này, con người đều co rút lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là uy lực của trận pháp sao? Hồng Trấn thì thào, tuy rằng đã qua hàng ngàn vạn năm, chúng thần chi chiến đã kết thúc thời gian dài như vậy, mà những trận pháp này cũng chỉ là tàn trận lưu lại, nhưng lại vẫn có thể kinh khủng đến như vậy. Trong một cái chớp mắt này, bọn hắn đối với chiến lực của thần linh lại cảm nhận vô cùng sâu sắc. Và cũng trong chớp mắt này, người của Minh Vương Quân cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn là địa phương mà chỗ tấm lưới xẹt qua kia không phải là nhóm người mình, mà là nhóm người chiến thần quân. Lại may mắn bởi vì cái gia hỏa kinh khủng gầy yếu, Tô Hàn kia là người của Thiên Sơn Các chứ không phải là của Thái Âm Tông. Không, ta không muốn chết, ta còn chưa muốn chết. Ta vừa mới gia nhập chiến thần quân, còn nhiều nữ nhân chở ta cưỡi như vậy, ta không muốn chết à. Bên chiến thần quân có từng đạo âm thanh gào thét thảm thiết truyền ra. Trong chớp mắt thì người của Minh Vương Quân trong lòng lại sinh ra một chút không đành lòng. Nghe thấy tiếng gào thét trong miệng bọn họ, lại nghe tiếng kêu khóc, lại nhìn dáng vẻ chết không toàn thây của bọn họ thì thực sự là không đành lòng. Nhưng mà loại không đành lòng này cũng chỉ hiện ra trong chớp mắt mà thôi. Nhớ tới hai tiểu đội chiến thần quân lúc trước, thời điểm vây công Lâm Nghiệp, lại nghĩ tướng từng lần ma sát giữa bên Thiên Sơn Các và Thái Âm Tông và người của ba đại quân đoàn đã chết đi như thế nào. Tất cả mọi người đều không phải là người ngu, bọn hắn biết giờ khắc này, nếu người bị giết là ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các, thì bọn hắn tin tưởng vững chắc rằng, cho dù mình có chết, thì bọn kia cũng không hề mảy may động tâm, và thực sự là có khi chết còn thảm hơn. Mà mặc kệ bọn mình có cầu xin tha thứ như thế nào, đối phương chắc chắn cũng không bỏ qua cho mình. Nếu có thể buông tha, thì bọn hắn há có thể tiến hành thiên đại âm mưu như thế, muốn thương tính toàn bộ Thiên Sơn Các, hủy diệt cùng một chỗ. Cái đó liền không chỉ đơn giản chỉ có mười mấy vạn mạng người. Nếu như Thiên Sơn Các triệt để bị tiêu diệt, số lượng tử vong sẽ trọn vẹn là hơn ngàn vạn người cơ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người của Minh Vương Quân thần sắc đều âm lãnh xuống. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Phốc, máu tươi tung tóe, chân cụt tay đứt văng lên đầy trời. Độ sắc bén của tấm lưới lớn kia căn bản không có cách nào hình dung, giống như là thiên đế cảnh cũng không thể nào oanh phá vậy. Chiến thần quân không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản tấm lưới lớn lướt qua. Đầu tiên là quân đoàn trưởng Lê Thành, sau đó là hai vị phó quân đoàn trưởng, 10 vị đội trưởng, hơn 10 tiểu đội trưởng, cùng với những đội viên phổ thông. Ở bên phía trận pháp khu, thời điểm mà mọi thứ triệt để yên tĩnh lại thì trên mặt đất chỉ còn thây cốt như núi. Nhìn qua một màn này, bọn người Hồng Trấn cũng trầm mặc một trận. Mà bên trong tập sát khu và yêu linh khu, tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục, tiếng kêu thảm vẫn còn vang lên. Từ đầu tới cuối, ba đại tuân đoàn của Thiên Sơn Các cũng chưa từng phải tự mình động thủ. Bọn hắn chỉ là ở trong trận pháp mà Tô Hàn khống chế, dùng thần niệm để điều khiển trận pháp, tàn hồn, linh thú, đem ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông giết cho long trời lở đất. Tiếng la giết từ từ giảm bớt, tiếng kêu thảm, đau đớn cũng theo thời gian trôi qua, dần yếu ớt xuống. Chẳng biết khi nào thì trong tập sát khu cũng yên tĩnh trở lại. Chiến thần quân, Ngô Vương quân đã toàn quân bị diệt, thực lực của bọn hắn nói về tương đối ở trong Thái Âm Tông thì là mạnh hơn rất nhiều so với những đệ tử như những đóa hoa trong nhà ấm kia. Bọn hắn thực sự là trụ cột của Thái Âm Tông. Nhưng mà trong tinh không chạm tràng này, bọn hắn vẫn như cũ là yếu ớt như sâu kiến. Cuối cùng còn dãy giụa cũng chỉ còn phá linh quân mạnh nhất thôi. Nhưng mà thời khắc này phá linh quân dưới sự tàn sát của yêu thú cũng đã gần như là toàn quân bị diệt. Những địa phương mà mắt nhìn thấy được chỉ còn có vài chục người đang cật lực đối kháng cùng với linh thú. Đặng Linh vẫn còn sống, nhưng mà toàn thân trên dưới xuất hiện rất nhiều vết thương cực kỳ nghiêm trọng, khí tức hư thiên cảnh đã vô cùng suy yếu. Có một người nhục thể lại nổ tung, nguyên thần tử vong ngay sau đó. Ai cũng đều hiểu khoảnh khắc mà phá linh quân bị hủy diệt, chẳng qua cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Sắc trời cũng từ từ ảm đạm đi, chín vầng trăng sáng kia dường như tùy thời đều có thể dâng lên. Bầu trời bỗng nhiên trở nên tái nhợt, nhưng mà dưới sự chiếu rọi của rất nhiều trí bảo, nó lại lóe ra vẻ mỹ lệ của thần hà. Ở phía trước đại sơn thì đã biến thành luyện ngục, vô số thi thể còn đó, từng đống như hòn núi nhỏ vậy, đúng thực sự là thi cốt như núi mà máu chảy thành sông. Nơi này không có gió, nhưng lại có một loại cảm giác âm lãnh dâng lên trong lòng người. Thế nào? Âm thanh của Tô Hàn từ trong đại sơn truyền tới. Ba đại quân đoàn Thiên Sơn Các của các ngươi, thấy giết chóc cũng đã thường xuyên rồi, vậy mà còn không quen sao? Có chút, có người mở miệng. Tô Hàn khẽ sửng sốt một chút, kiếp trước hắn tung hoành thiên hạ là từ một tu sĩ phổ thông đạt tới trình độ của yêu long cổ đế, trên tay dính đầy máu tươi, không biết bao nhiêu nhân mạng mà đếm. Kiếp này, ở trong tinh vực hạ đẳng, ngược lại không có tạo thành giết chóc quá lớn gì. Thế nhưng thời điểm trên đại lục Long Võ, có năm tông môn siêu cấp mấy chục triệu người đã bị hắn xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông tiêu diệt, trước đó càng là không biết đã giết chết bao nhiêu người. Tuy nói là loại giết chóc này cũng không phải là do Tô Hàn nguyện ý dưỡng thành, nhưng mà đã làm rồi thì hắn cũng không có cảm giác gì quá lớn, bởi vì những người này đều là kẻ đáng chết. Trái lại người của ba đại quân đoàn thì có chút không giống, bọn hắn thì đều được tuyển ra từ đệ tử của Thiên Sơn Các, từng nhiệm kỳ nối tiếp nhau tiến vào ba đại quân đoàn. Hoàn toàn chính xác là trong chiến trường tinh không này có không ít kinh nghiệm và tâm tính cũng được lịch luyện ra, nhưng nếu bàn về phương diện giết chóc thì thực sự không được nhiều lắm. Nhất là bọn hắn giết cơ hồ là một ít loại hình linh thú ở trong tinh không chiến trường. Người thì bọn hắn không phải là chưa giết qua, nhưng lại chưa từng giết đến nhiều như vậy. Mười mấy vạn thi thể cứ như vậy bày ở ra trước mắt. Bao quát cả bọn hắn, có thể nói là cường giả, hư thiên cảnh cường đại. Có một loại bi ai dâng lên từ trong đáy lòng, mà loại bi ai này cũng lại là một loại động lực. Cái này để cho bọn hắn biết, cho dù là hư thiên cảnh thì cũng không phải là vô địch. Dưới cự công kích như thế thì vẫn như cũ là yếu ớt đến cực điểm. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tô Hàn cũng không nhàn tâm chiếu cố cảm thụ của bọn hắn liền nói ngay. Trận pháp thì ta vẫn còn đang khống chế. Không riêng gì các ngươi ở đây mà còn có bốn phía của đại sơn này. Những thế lực khác thời điểm họ đến, ta tạm thời có thể ngăn cản bọn họ. Mà việc các ngươi phải làm chính là mau chóng cướp đoạt những chí bảo kia. Giờ khắc này những chí bảo tự hành xuất thế, không có bất kỳ trở ngại gì, tự nhiên là phải nắm chặt thời cơ. Đi! Phong Nhất cùng bọn người Mặc Tà không do dự nữa, bàn tay vung lên chỉ huy, đại lượng thân ảnh vọt thẳng tới đại sơn. Mà giờ khắc này, ở bên cạnh phía sau đại sơn đang có đại lượng thân ảnh tiến tới. Những thân ảnh này không thuộc về cùng một nhóm, mà chia ra làm mấy nhóm. Mỗi một nhóm đều có từ 10 vạn trở lên. Từ giáp phục trên người bọn họ quan sát hiển nhiên là thuộc về những thế lực khác nhau. Bất quá khí tức đám người này cùng với Thái Âm Tông Thiên Sơn Các cũng không khác biệt quá lớn. Trên thực tế thì khu vực tinh không chiến trường này vốn chính là do mấy thế lực bất nhập lưu như Thiên Sơn Các chiếm cứ. Nơi này tài nguyên rất nhiều, chỉ hơi đụng phải một cái khoáng mạch tinh linh liền có thể thu hoạch được chí ít là mấy trăm vạn, thậm chí cả ngàn vạn linh tinh. Còn có dược liệu, khoáng thạch và các loại vật liệu luyện khí khác. Nhưng mà giờ đây, hết thảy so ra với những chỗ khác thì không có cái giá trị nào đáng để nhắc đến. Tỉ như là Tam Giáo Cửu Lưu. Ở trong tinh không chiến trường này, không phải không có người của bọn họ, thực sự là có mà còn có rất nhiều. Nhưng mà những thế lực lớn như thế thì đừng nói chi là một cái quân đoàn, chỉ vòn vẹn một cái phân đội cũng có thể nghiền ép Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các, nghiền ép sạch cả ba đại quân đoàn. Cho dù là trong 72 tông thì nhân số của một quân đoàn so với ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các cộng lại đều nhiều hơn. Mà từ chất lượng mà xét thì cũng mạnh hơn Thiên Sơn Các và Thái Âm Tông, cái loại thế lực bất nhập lưu này rất nhiều. Hạ đẳng tinh vực phân chia cực kỳ là chính xác, bất nhập lưu thì chính là bất nhập lưu. Cũng không phải nói là nhập lưu thì chính là cái cấp bậc của 72 tông. Dù thực sự là nhập lưu thì so với 72 tông cũng còn chênh lệch rất xa. Tô Hàn muốn dẫn dắt Thiên Sơn Các hoặc là nói là dẫn Phượng Hoàng Tông tương lai đi đến đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực thì con đường còn phải đi là rất dài. Mà giống như Tam Giáo Cửu Lưu 72 tông, những loại thế lực đó, địa phương chiếm cứ, trình độ mênh mông của tài nguyên so với Thiên Sơn Các thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vị trí của bọn hắn, thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước cũng đã từng đi qua. Nhưng mà giờ phút này tu vi còn rất thấp, không thể tùy ý như vậy. Nguyên nhân về khu vực đưa tới các nhóm thế lực bốn phía của Thiên Sơn Các, từ trên mặt thực lực thì sàn sàn như nhau, đều là bất nhập lưu. Bất kể là giờ phút này bọn hắn nhìn thấy chí bảo, đều cũng không có chút do dự nào, cơ hồ sẽ là tất cả mọi người trong tinh không chiến trường đều hô hào cùng nhau hướng về phía này mà tiến tới. Chí bảo như thế cho dù vỏn vẹn chỉ thu hoạch được một kiện thì cũng đáng giá rồi. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ ba khu vực lướt qua, ngoại trừ Thái Âm Tông ra thì Thiên Sơn Các là khoảng cách gần nhất. Giờ phút này Thái Âm Tông bị diệt cho nên khoảng cách gần nhất dĩ nhiên là ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các. Bọn hắn sau khi tiến vào chân núi không nhìn thấy bóng dáng Tô Hàn thì cũng không do dự, thân ảnh lập lòe lao thẳng đến không trung. Mà cũng vào thời khắc này, thế lực bốn phía cũng đã sắp tới tiếp cận khu vực này. Trong một cái động phủ giữa lòng núi, Tô Hàn mím môi, bàn tay hướng ra bốn phía khẽ vỗ ra. Oanh! Dưới một cái vỗ này, lập tức có tiếng oanh minh chuyển đến, một màn sáng lớn bỗng nhiên từ bốn phía của ngọn núi bay lên, giống như tạo thành một cái cột sáng hình tròn cự đại, đem toàn bộ đại sơn đều bao phủ lấy. Sao? Đây là vật gì vậy? Hỗn trướng! Núi này vậy mà bị phong tỏa rồi, làm cho tất cả những chí bảo kia đều bị phong tỏa bên trong. Đây là có người đem cả ngọn núi này khống chế sao? Bốn phía của ngọn núi lớn này thì gần nhất chính là hai thế lực Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các. Nếu mà so sánh thì Thái Âm Tông khoảng cách gần hơn. Nếu ta đoán không sai thì hẳn là Thái Âm Tông đã đem chỗ này phong tỏa lại. Thái Âm Tông? Chẳng lẽ là quân đoàn trưởng Đặng Linh của Phá Linh Quân xuất thủ sao? Thế nhưng phong tỏa kinh người như vậy, coi như là Đặng Linh cũng không có khả năng làm được. Đúng vậy. Theo như ta thấy thì người có thể đánh xuống loại phong tỏa này chí ít cũng phải đạt tới thần hải cảnh. Vậy thì làm sao bây giờ? Thần hải cảnh cũng không phải là chúng ta có thể chống đỡ được. Đó là cảnh giới ngang cơ với tông chủ rồi. Hắn muốn thu hoạch những chí bảo này thì chúng ta làm sao dám cướp đoạt? Đáng chết. Mặc kệ thế nào chúng ta cũng phải nhìn xem một chút, có thể đi một chuyến uổng công hay không. Tốt. Sau khi nghị luận ngắn ngủi thì rất nhiều thế lực vẫn không có dừng lại. Cho dù biết trận pháp này cực mạnh thì họ cũng không nguyện ý cam lòng như vậy, vẫn như cũ hướng đại sơn lao tới. Mà bên trong ngọn núi, thần niệm Tô Hàn cảm nhận được bọn chúng sắc mặt tái nhợt, có chút trầm xuống. Quân đoàn trưởng Phong Nhất, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, truyền âm cho Phong Nhất. Thời gian mà ta có thể kiên trì được sẽ không quá nhiều đâu. Trận pháp này tuy rất mạnh nhưng nó tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ, tu vi của ta không đủ. Cho nên các ngươi tốt nhất là mau chóng đem những chí bảo kia đoạt tới tay, nhất là cây gỗ màu xanh đậm kia, ta nhất định muốn lấy. Tốt. Phong Nhất nặng nề gật đầu. Trước đó Tô Hàn khống chế ba khu vực trận pháp, càng là triệu hoán ra linh thú và những tàn hồn kia, giờ phút này lại đi khống chế đại trận này, đem toàn bộ đại sơn đều phong tỏa. Phong Nhất cũng biết, nếu như không phải là tạo nghệ chân pháp của Tô Hàn cực cao, chỉ vọn vẹn bằng thực lực lục phẩm hóa linh cảnh của hắn, cho dù thực lực tổng hợp thì không phải là như vậy, nhưng cũng không thể nào làm được đến trình độ như thế kia. Từ một điểm này mà nói thì đối với Tô Hàn, Phong Nhất vẫn cực kỳ bội phục. Hắn thực sự khó lòng có thể tưởng tượng, vậy mà có người có thể khống chế được trận pháp từ thời chúng thần chi chiến để lại. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ lại vô cùng đơn giản. Trưu, từng đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng lên phía trên. Giờ khắc này thời gian cấp bách không có bất kỳ người nào dừng lại. Mà ở bốn phía đại sơn, rất nhiều thế lực kia cũng là tăng tốc độ, cấp tốc lao tới. Đúng lúc này có một đạo thân ảnh mặc khôi giáp màu đen bỗng nhiên xông ra khỏi đỉnh núi, chộp vào một cái hỏa hồng sắc tinh thạch. Đáng chết, có người bên trên, mau lên. Trong thế một màn này những thế lực kia đều bối rối, riêng phần mình xuất ra linh tinh nuốt vào, thi triển cực tốc để tăng lên. Mà trên đỉnh núi, người bắt được khối hỏa hồng sắc tinh thạch này chính là Phong Nhất. Khoảnh khắc bán bắt được hỏa hồng sắc tinh thạch này sắc mặt đại hỉ, nhưng rất nhanh, loại vui mừng này biến mất, ngược lại biến thành hoảng sợ. Tranh thủ thời gian buông tay, âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Đây là hỏa thần tinh, người chưa có tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc như người, không thể lấy được. Phong Nhất không nói hai lời lập tức buông ra. Toạt, cũng ở khoảnh khắc hắn buông ra, hỏa diễm ngọc trời từ chữ trong viên hỏa thần tinh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay này bạo phát ra, hóa thành một đám mây hình nấm cự đại, sóng nhiệt cực lớn, để cho hư không bốn phía phát ra những âm thanh xèo xèo, giống như tùy thời có thể bị hỏa tan. Phong Nhất thấy vậy hít vào một ngụm khí lạnh, từ nhiệt độ nóng rực kia hắn có thể cảm thụ được, nếu như không phải Tô Hàn kịp thời nhắc nhở, lại do mình phản ứng quá nhanh, thì ngọn lửa này sợ là sẽ trực tiếp đem mình nuốt chửng, đốt thành hư vô. Vậy phải làm sao bây giờ? Phong Nhất chuyển âm lại cho Tô Hàn. Tìm ra 1000 đội viên có được hỏa thuộc tính pháp tắc, để bọn họ lấy lực lượng tổng hợp, đem hỏa thần tinh này bao vây bắt lấy, Tô Hàn nói. Được. Phong Nhất lúc này gật đầu lập tức phân phó xuống. Giờ phút này người phía sau cũng nhanh chóng chạy đến, nghe được phân phó của Phong Nhất, không nói hai lời, đại lượng thân ảnh xông ra, đều có hỏa thuộc tính pháp tắc. Hỏa thần tinh này là vật liệu luyện khí cực kỳ cường đại. Nếu như có đồ vật dung nhập được hỏa thần tinh vào, vậy thì hỏa thuộc tính pháp tắc ở trong đó sẽ tăng phúc cho người sử dụng lên tới 500%, nói cách khác là trọn vẹn gấp 5 lần. Nhưng mà nếu muốn triệt để dung nhập một mai hỏa thần tinh này, thì nhất định cũng phải là vật phẩm ở cấp bậc thần khí mới có thể tiếp nhận, mà cấp bậc thần khí thì chỉ có ở thượng đẳng tinh vực mới có được. Đương nhiên, cũng không phải nói là hạ đẳng tinh vực và tinh vực trung đẳng liền là không có, nhưng cho dù là có thì nó cũng vô cùng thưa thớt. Bất quá đối với những luyện khí sư cường đại kia mà nói, hoàn toàn có thể đem hỏa thần tinh tách rời ra thành từng khối, kể từ đó thì đồ vật tiếp nhận áp lực cũng sẽ giảm đi. Đương nhiên, hỏa thần tinh gia tăng uy lực cũng từ đó mà giảm xuống. Vật này ở trong tinh vực trung đẳng xem như là phổ biến, nhưng ở tinh vực hạ đẳng thì tuyệt đối nó coi như là chí bảo. Có rất nhiều bàn tay mang theo hỏa thuộc tính pháp tắc, đem hỏa thần tinh kia cật lực áp chế, cuối cùng thành công thu hồi. Nhìn thấy một màn này, bọn người Phong Nhất mới thở phào nhẹ nhõm, mà vỏn vẹn lấy được vào tay chỉ là một viên hỏa thần tinh, đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, thế lực bốn phía rất nhanh có thể tiếp cận ngọn núi. Mà tiếp cận cũng không sợ, chủ yếu là nếu cứ tiếp tục như vậy thì Tô Hàn sẽ thực sự chịu không nổi, bởi vì tu vi của hắn cuối cùng vẫn còn quá yếu. Bị người ta lấy mất rồi, bọn hỗn trướng này quả nhiên là có biện pháp, ta còn tưởng rằng là sẽ bị ngọn lửa kia thiêu chết chứ. Nhìn giáp phục trên người bọn họ thì là người của Thiên Sơn Các. Thiên Sơn Các, vậy Thái Âm Tông đâu? Chẳng lẽ lại không phát hiện những chí bảo này sao? Không có khả năng, nhiều chí bảo như thế lại bày ra đầy trên bầu trời, bọn Thái Âm Tông mù mắt hay sao? Nhìn qua hỏa thần tinh bị lấy đi, những thế lực này một trận dậm chân đấm ngực, tốc độ càng tăng. Rốt cuộc bọn hắn cũng tiếp cận được ngọn núi đang đứng dưới chân núi. Trong lúc trầm mặc, bọn hắn không do dự, thân ảnh lập lòe cấp tốc lao lên hư không. Nhưng có màn sáng kia tồn tại đã đem ngọn núi phong tỏa, chí bảo cũng nằm ở bên trong, bọn hắn muốn đi vào là không thể thực hiện. Đây là trận pháp, đúng là trận pháp. Là trận pháp vốn có của ngọn núi này hay là... Nguyên lai không phải có thần hải cảnh tồn tại. Ta đã nói rồi, thực lực của Thiên Sơn Các cùng chúng ta không sai biệt lắm, ở đâu ra có thể điều động thần hải cảnh tiến vào tinh không chiến trường chứ? Bất quá trận pháp nơi này chính là từ thời chúng thần chi chiến để lại. Thiên Sơn Các này có thể khống chế, thực sự là có chút thủ đoạn. Sau khi thấy rõ mọi sự phát sinh ở đây, những thế lực này lập tức nhẹ nhàng thở phào ra. Chỉ cần là không có cường giả thần hải cảnh tồn tại, vậy thì bọn hắn không cần phải sợ. Buông trận pháp ra. Một thân ảnh mặc giáp đỏ giữa đám người là một lão giả trầm giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Nhất. Có thể nói, hắn đứng đối diện với Phong Nhất, nhưng giữa hai người là có màn sáng phong tỏa ngọn núi này. Lão giả kia đã thử oanh kích nhưng không thể làm gì. Mắt hắn híp lại, cười lạnh nói. Phong Nhất, nhiều chí bảo như vậy, Thiên Sơn Các các ngươi chỉ là một cái tông môn bất nhập lưu, ăn hết được sao? Hàn Ngọc Lượng, có ăn được hay không, cũng không tới phiền người quan tâm. Phong Nhất hừ một tiếng, hiển nhiên là biết lão giả này. Chiến linh cùng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, hao tổn thời gian dài như vậy. Thiên Sơn Các các ngươi ăn thịt thì cũng để chúng ta theo chân mà húp chút nước canh. Hàn Ngọc Lượng chỉ vào cái vòng tay mà nói. Lão phu cũng không tham lam, chiến linh cùng ta chỉ cần cái vòng tay kia, những cái khác đều thuộc về các ngươi, thế nào? Nguyệt quang lữ ta chỉ cần lấy cái gỗ màu xanh đậm kia là được, món áo giáp kia thanh mộc cung ta muốn, mấy cái tinh thạch lập lòe sắc thái quang mang kia tích lịch cung ta muốn. Theo lời nói của Hàn Ngọc Lượng vang lên thì có từng giọng nói bá đạo từ bốn phương thế lực truyền ra. Phong Nhất cười lạnh, quét mắt nhìn những người này một chút, liền xem như là cho các ngươi lấy được xong. Muốn lấy bảo bối, trước cứ xông qua trận pháp này rồi nói. Phong Nhất, đừng có ở chỗ này nói nhảm với Lão Phu. Hàn Ngọc Lượng hử lạnh, Lão Phu thấy rõ. Giờ khắc này trong chẳng, bất quá cũng chỉ có ba quân đoàn của Thiên Sơn Các các người mà thôi. Các người có thể tiếp cận nơi này trước, đó là vì khoảng cách của các người gần. Nhưng cái này cũng không đại biểu là sau khi các người đạt được chí bảo thì có thể bình yên vô sự lui ra. Các người tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ, lập tức đem trận pháp này mở ra. Đến lúc đó ai có bản lĩnh thì cướp được chí bảo của người đó, không được tranh giành của người khác. Nếu như người giờ phút này đem ngọn núi này đều phong tỏa, thì sẽ làm cho quần chúng phẫn nộ. Sắc mặt Phong Nhất nhất thời trầm xuống, hắn là quân đoàn trưởng tinh thần quân không sai, thực lực cũng là mạnh nhất của tinh thần quân. Nhưng giờ phút này hơn 10 cái thế lực ở bên ngoài, cũng có mười mấy người tu vi tương tự không sai biệt lắm. Phong Nhất còn thực sự lo lắng là sau khi đạt được những chí bảo này, nhóm người mình phải ứng phó thế nào mới có thể rời khỏi nơi đây. Dù sao Tô Hàn cũng đã nói là hắn không kiên trì được quá lâu, trận pháp này sợ là sắp phải tiêu tán. Thực sự chẳng lẽ phải mở trận pháp để bọn hắn vào đây sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Phong Nhất nhất thời trầm xuống. Những cái chí bảo này đều là bởi vì cái vòng tay của Tô Hàn hấp dẫn ra, nếu như để những người này tùy ý cướp đoạt thì hắn thực sự không cam lòng. Mà lấy tính nết của những người này, miệng nói chỉ muốn cái này, chỉ muốn cái kia, chỉ sợ là nếu thực sự tiến vào cái đầu tiên tranh đoạt sẽ là cái vòng tay của Tô Hàn. Hào quang màu vàng óng phô thiên cái địa đã vượt trên hết thảy pháp bảo khác. Quang mang mà chí bảo phát tán ra, nếu không phải người ngu thì đều có thể nhìn ra. Trong rất nhiều chí bảo đây thì cái vòng tay này tuyệt đối là thứ chân quý nhất. Cứ lấy trước đi. Âm thanh bình thản của Tô Hàn truyền đến, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, vòng tay này ta có thể thu hồi. Chỉ có cái cây gỗ màu xanh đậm kia thì nhất định phải giúp ta đoạt lấy, nó có tác dụng lớn với ta. Phong Nhất trầm mặc rồi khẽ gật đầu. Được. Hỗn đản. Thấy Phong Nhất không để ý tới nhóm người của mình, Hàn Ngọc Lượng lập tức siết chặt nắm đấm lại nói. Phong Nhất, đừng có cho thể diện mà không cần. Giờ phút này mở ra trận pháp là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Tuyệt đối không nên cho là người Thiên Sơn Các các ngươi. Ở đây chỉ có mười mấy vạn người mà có thể chống nỡ được mười mấy thế lực chúng ta vây công. Đúng vậy, Phong Nhất. Nếu như ngươi lại không mở ra, chúng ta sẽ cùng nhau xuất thủ oanh kích. Giờ phút này ngươi đồng ý thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu ngươi lại chấp người bất ngộ, vậy thì chúng ta đem trận pháp oanh mở xong, thì tất cả những đầu bảo vật ngươi lấy được trước đó, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Có một âm thanh âm lãnh của một nam tử từ trong đám người vang ra. Tướng mạo người này cực kỳ âm nhu so với Mạc Tà còn âm nhu hơn nhiều. Người này xem ra là một kẻ tâm ngoan thủ lạc, là hạng người cực kỳ độc ác. Phong Nhất, thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội, người phải biết. Nam tử âm lãnh này nhìn chầm chầm vào Phong Nhất, chậm rãi nói, để ta đoán một chút xem, giờ phút này người khống chế trận pháp là ai. Ba đại quân đoàn trưởng đều ở nơi này rồi. Lục đại phó quân đoàn trưởng ta cũng biết. Như vậy thì người đó có phải là đại đội trưởng, tiểu đội trưởng hay thậm chí là một hạng người bất nhập lưu? Sắc mặt của Phong Nhất khẽ biến hóa nhưng không mở miệng. Nếu thực sự là bất nhập lưu, vậy thì tu vi của người kia khẳng định phải chênh lệch rất nhiều so với các ngươi. Chẳng qua là có tạo nghệ rất cao về mặt trận pháp mới có thể đem pháp trận này để khống chế. Đương nhiên cũng vỏn vẹn chỉ là khống chế trong ngắn ngủi mà thôi. Nếu như ta đoán không sai thì trận pháp này sớm muộn cũng sẽ tiêu tán. Nếu như chúng ta cùng nhau động thủ oanh kích, tốc độ tiêu tán của trận pháp sẽ càng nhanh hơn. Ta nói không sai chứ? Nam tử âm lãnh này dừng lại một chút rồi lại nói, tốt, chúng ta lùi thêm một bước mà nói. Nhậm Thanh Hoan cùng với phe phái nhà họ Minh là chuyện gì xảy ra, mọi người trong lòng đều biết. Coi như hôm nay các người lấy được nhiều trí bảo như vậy, coi như là các ngươi lại thành công rời đi đi. Nhưng ngươi cảm thấy là Thiên Sơn Các có năng lực dưới sự phản loạn của phe phái nhà họ Minh mà chống đỡ được nhiều thế lực chúng ta vây công không? Tiết Bình Cầm, các người muốn làm gì? Sắc mặt Phong Nhất đại biến, những người khác thần sắc cũng rất khó coi. Bọn hắn sợ nhất chính là loại tình huống này. Nam tử âm lãnh này hiển nhiên không phải là nói dối, vì để đạt được những trí bảo này thì bọn hắn thực sự có khả năng vây công Thiên Sơn Các. Mười cái thế lực cùng nhau vây công, đừng nói là phe phái nhỏ mình khẳng định sẽ làm phản, coi như là không phản thì cũng tuyệt đối không ngăn cản nổi. Chúng ta muốn làm, cái gì, người sẽ không muốn biết đâu. Nam tử âm lãnh cười lạnh, Phong Nhất, ta thích nhất là nhìn loại vẻ mặt này của ngươi, rất bất đắc dĩ sao? Bất đắc dĩ thì nhanh lên mở trận pháp ra, đối với ngươi, đối với chúng ta đều tốt cả, như thế nào? Sắc mặt của Phong Nhất âm trầm đến đáng sợ, muốn chảy cả ra nước. Tiếp tục cướp đoạt đi, không cần để ý tới bọn hắn. Âm thanh của âm trầm, à của Tô Hàn lại truyền đến. Chẳng biết tại sao nghe được lời nói của Tô Hàn, Phong Nhất đột nhiên có một loại cảm giác tự tin, hết thảy sầu lo tựa hồ đều biến mất, giống như chỉ cần thuận theo lời nói của Tô Hàn mà làm, như vậy nhất định không có việc gì. Các người cứ ở bên ngoài chờ đi, Phong Nhất hử lạnh, lúc nào trận pháp tự hành mở ra thì các người tiến vào cũng không muộn. Phong Nhất, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt có phải không? Âm thanh của nam tử âm lãnh Tiết Bình Cầm kia lộ ra vẻ âm trầm. Hàn Ngọc Lượng lúc trước lên tiếng cũng nói, Phong Nhất, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người không phải vì những trí bảo này mà để cho Thiên Sơn Các các người phải diệt vong hay sao? Chỉ bằng ngươi. Phong Nhất vừa muốn mở miệng phản bác thì phía xa xa lại truyền đến một trận tiếng nổ to. Mảng oanh minh này kinh thiên động địa, giống như muốn làm cho cả thiên địa đều vỡ vụn, ngay cả trận pháp cũng đều hung hăng rung động một cái, sáng tối chập chờn. À, sắc mặt Phong Nhất biến hóa, không phải ngoái đầu nhìn lại, Tiết Bình Cầm, Hàn Ngọc Lượng bọn người này cũng quay đầu nhìn. Tiếng oanh minh càng ngày càng gần, cuốn lên bụng đất đầy trời. Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thì có một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Cái đó là Tử Kim Địa Ngục Long. Trời ạ, cái này làm sao có thể xuất hiện Tử Kim Địa Ngục Long ở đây? Đây chính là chân long. Không, đây không phải là Tử Kim Địa Ngục Long thuần chủng. Tuy rằng trên thân có long uy, tướng mạo cũng cực kỳ tương tự, nhưng mà so với cái ghi chép lại trong cổ tịch thì hình như là chênh lệch rất xa. Nếu không phải Tử Kim Địa Ngục Long, vậy thì ít nhất cũng là Ngụy Long, là Ngụy Long đó. Nhìn qua thân ảnh to lớn kia, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, nói tới nói lui cả đám đều cả lăm. Long có phân chia cấp độ, nhưng cấp độ và đẳng cấp cũng không giống nhau. Đơn giản mà nói, một đầu chân long cùng với một đầu ngụy long cùng là nhất phẩm linh thú, nhưng chân long thì mạnh hơn ngụy long quá nhiều, mà ngụy long thì tướng giống như yêu mãng, cùng một cấp bậc lại mạnh hơn yêu mãng quá nhiều. Đây là sự chênh lệch về cấp độ. Mà khi mọi người sợ hãi thán phục nhìn về phía đầu ngụy long này, thì cũng nhìn thấy trên lưng con rồng có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, tóc dài phất phới, thân mặc áo bào màu tím, chạm trổ long phượng phi thường hoa lệ. Ở trước mặt hắn bà trưng ra một cây đàn, đúng là đàn. Sau khi đám người nhìn về phía hắn, hắn dường như có cảm ứng nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên phun ra một câu: đều đi qua một bên cho ta, người của Tiêu Gia Gia đến rồi đây. Người này mở miệng vô cùng phách lối, dùng nhàn tuấn mỹ, lúc này lại mang theo vẻ trương cuồng, hai cái lỗ mũi đều muốn hỉnh lên tận trời. Tất cả mọi người nghe được lời của hắn, nhưng lại trở ngại đầu ngụy long kinh khủng kia, cho nên không dám nói nhiều, cho dù là đối với người này buông ra khí tức để dò xét cũng không dám. Chỉ có Tô Hàn trong ngọn núi kia lúc này mở mắt ra, thần niệm lướt qua trực tiếp quét vào trên người này. Quả nhiên, sau một lát Tô Hàn thu hồi thần niệm, lắc đầu cười nhạt một tiếng: ngự thú sư. Những cái gia hỏa làm cho người ta chán ghét này luôn luôn ưa thích giả bộ bản thân mình mạnh đến mức nào. Đầu ngụy long kia là giả, đúng vậy, chính là hàng giả. Tô Hàn cảm thụ rất rõ ràng, tuy rằng ngụy long này có hình thể nhưng lại được ngụy trang thành khí tức của ngụy long, nhìn thì giống nhau như đúc, nhưng Tô Hàn biết đây chỉ là hàng giả phế thôi. Mà hắn thì cũng là người duy nhất biết được cái này là đồ giả. Về phần tại sao nhìn nó lại chân thực như vậy, vậy thì phải bắt nguồn từ một cái nghề nghiệp được gọi là ngự thú sư. Ngự thú sư tên như ý nghĩa, chính là dùng để khống chế thú loại, yêu thú, linh thú, thậm chí là những thú ngự thú sư cường đại thì ngay cả tiên thú, thần thú họ cũng đều có thể khống chế. Đã từng làm yêu long cổ đế, đối với hết thảy những điều này Tô Hàn đều có nghiên cứu cực kỳ khắc sâu. Ngự thú sư này nó không giống như là triệu hoán sư ở trong ma pháp sư. Loại ma pháp sư triệu hoán chỉ có tại thời điểm cần dùng mới có thể đem các loại thú hình triệu hoán ra, nhưng mà ngự thú sư thì khác. Chỉ cần trở thành ngự thú sư thì bọn họ sẽ có một không gian đặc biệt, và thú loại bọn họ nắm trong tay đều tồn tại ở trong cái không gian này, thời điểm cần đến khoảnh khắc sẽ xuất hiện ngay. Ngự thú sư cường đại một mình có thể tương đương với cả một cái thế lực, nhưng rất hiển nhiên, cái nam tử tuấn mỹ trước mắt này không thuộc về chủng loại ngự thú sư cường đại kia, nhiều lắm cũng chỉ là một con ngự thú sư gà mờ mà thôi. Ngoại trừ mà thú loại bọn hắn khống chế bên ngoài ra, còn có một cái kỹ năng đặc thù nữa rất ghê gớm, đó chính là ngụy trang. Đó là đối với thú loại tiến hành ngụy trang, giống như lúc này vậy, đầu ngụy long to lớn kia là được ngụy trang mà thành, chứ nó không có tỏ phải là sự thật. Thực tế tu vi của nam tử này cũng chỉ là thất phẩm linh thể cảnh mà thôi, ngay cả hư thiên cảnh cũng không có đạt tới, nhưng mà lại giả trang ra ngụy long đã chấn nhiếp được không ít hư thiên cảnh ở đây. Đối với ngự thú sư thì Tô Hàn vẫn luôn khắc sâu ấn tượng, bởi vì trong cường giả thánh vực bảng xếp hạng thứ 15, ngự thú sư thiên quân chính là một vị ngự thú sư. Hắn đã từng khống chế qua một trong các thánh thú chân chính, đó là Chu Tước, hoặc là nói hậu đại trực hệ của Chu Tước. Trong tay của ngự thú thiên quân, các giống thú có thể nhiều, nói là phô thiên cái địa cũng không đủ để hình dung hết. Hắn có thể đã từng thử nghiệm khống chế tới 10 đại chủng tộc. Đương nhiên, kết quả về sau vô cùng rõ ràng, xém chút đã bị 10 đại chủng tộc này đánh chết. Nhưng mà ngự thú thiên quân cường hãn là điều không thể nghi ngờ. Tô Hàn đối với hắn ấn tượng rất sâu, cho nên đối với nghề nghiệp ngự thú sư này, hắn cũng đã nghiên cứu tới mấy trăm vạn năm. Nếu như bàn về bản lĩnh khởi điểm của các loại ngự thú, thì Tô Hàn mạnh hơn người nọ không biết bao nhiêu, chỉ bất quá hạn chế về mặt tu vi, luôn ở tại thời điểm phải đột phá, cho nên hắn không có bắt đầu đi làm các thao tác ngự thú. Người này xuất hiện để cho ý nghĩ ngự thú của Tô Hàn lại lần nữa dâng lên. Cứ tiếp tục đoạt đi, Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, ai tới cũng không cần quan tâm, chỉ cần trận pháp còn chưa có sụp đổ thì các người cứ đoạt thoải mái. Nhưng mà Phong Nhất nhíu mày có chút kiêng kỵ truyền âm, đây chính là Ngụy Long à, người này nhất định là một siêu cấp cường giả, ngay cả Ngụy Long cũng có thể khống chế, chẳng nhẽ đây là đồ long giả trong truyền thuyết sao? Không cần biết hắn là ai, người cứ làm tốt việc của mình là được, Tô Hàn bình tĩnh nói. Phong Nhất do dự trong chốc lát nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Hàn, không nói hai lời cùng với người của ba đại quân đoàn bắt đầu tiến hành cướp đoạt chí bảo tiếp. Đương nhiên mục đích chủ yếu của bọn hắn chính là khối pháp thần mộc kia. Vòng tay thì bản thân nó là thuộc về Tô Hàn rồi, mà pháp thần mộc Tô Hàn cũng nói đây là đồ vật trọng yếu nhất của hắn. còn dám động thủ, thực sự là không biết sống chết. Ký tức của Ngụy Long này để cho ta cảm thấy toàn thân run rẩy, sợ là để phá vỡ pháp trận này thì cũng vô cùng đơn giản. Đây tất nhiên là một vị cường giả rồi, rõ ràng chính là vì những chí bảo này mà đến. Người của Thiên Sơn Các lại không để vào mắt như thế, quả nhiên là đang tự tìm cái chết. Nhìn qua bọn người Phong Nhất là một lần nữa động thủ, thì bốn phía không ngừng truyền đến những âm thanh nghị luận. Âm thanh của bọn hắn rất lớn, giống như cố ý làm vậy, chính là về định để nam tử Tuấn Mỹ kia nghe được. Người sau cũng hoàn toàn chính xác là nghe được, trên mặt thần sắc vẫn bình thản như cũ, giống như căn bản không thèm quan tâm. Ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào chí bảo mà bọn người Phong Nhất cướp đoạt. Khóe miệng âm thầm co quắc một chút, chậm rãi đưa tay chỉ vào Phong Nhất. Những vật này, bản công tử đều muốn. Các người thuộc về thế lực nào thì không quan hệ với bản công tử. Nhưng mà bản công tử nhắc nhở các người một điểm. Giờ phút này rời đi, phòng bế trận pháp, ta sẽ tha cho các người một mạng. Cho các người... Thời điểm âm thanh rơi xuống, ánh mắt người này lại rơi vào chỗ của Hàn Ngọc Lượng, Tiết Bình Cầm. Các người còn không mau cút đi. Một câu nói kia hạ xuống, âm thanh hóa thành lôi phong cuồn cuộn, làm thiên địa cuốn lên, mây đen dày đặc. Càng có từng con mắt dường như lơ lửng giữa không trung, cứ như vậy xuyên thấu qua hư không hướng mọi người nhìn lại. Một màn này để sắc mặt bọn hắn cuồng biến. Những con mắt yêu dị kia nhìn chăm chú, làm cho bọn hắn cảm thấy toàn thân run lên, da đầu tê dại. Có một cảm giác nguy cơ to lớn từ trong lòng dâng lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải công kích. Nhất là hư thiên cảnh Hàn Ngọc Lượng, Tiết Bình Cầm, bọn người này tu vi cao nhất cho nên cảm thụ cũng là cường liệt nhất. Tiền bối, chúng ta... Hàn Ngọc Lượng ôm quyền muốn mở miệng. Cút! Nam tử Tuấn Mỹ kia ánh mắt phát lạnh, thân ảnh nhảy xuống. Dưới chân hắn, Ngụy Long chấn động, cái miệng lớn như bồn máu mở ra, tiếng gào thét ngập trời truyền ra. Bản công tử không muốn dưỡng quá nhiều sát lục có lòng nhân từ, nếu như giờ phút này các ngươi rời đi, tha cho khỏi chết. Lời nói bình thản mà lạnh như tiền từ trong miệng của nam tử Tuấn Mỹ phát ra. Không có người nào trả lời, tất cả đều trầm mặc, chỉ bảo đỡ ngay trước mắt, để bọn hắn rời đi như vậy thực sự không cam lòng. Thế nhưng cho dù không rời đi, thì vẻ kiêng kỵ và hoảng sợ trên mặt của bọn hắn cũng là cực kỳ rõ ràng. Thời điểm đối mặt thì không biết đến cùng là rời đi hay ở chỗ này liều mạng. Đây chính là lựa chọn của các ngươi. Nam tử Tuấn Mỹ hừ lạnh một tiếng, thời điểm bàn tay vung lên, con Ngụy Long to lớn kia oanh một tiếng từ trên mặt đất xông ra. Thân ảnh nó trong một chớp mắt này không ngờ biến lớn, từ độ cự ly ngàn trượng lúc trước trực tiếp đạt tới vạn trượng. Oanh! Dưới thân ảnh nó huyễn hóa ra, ý thức ngập trời cũng càng bại lộ, giống như có từng tầng sóng lớn hướng về bọn người Hàn Ngọc Lượng đánh tới. Tiền bối, chúng ta đi, chúng ta đi. Sắc mặt Hàn Ngọc Lượng đại biến, mặc dù khí thức kia chưa ập đến nhưng hắn căn bản là không dám ngạnh kháng. Ngụy Long đang ở ngay trước mắt, bọn hắn chưa từng nghĩ tới là đầu Ngụy Long này sẽ là đồ giả, mà cái khí thức Ngụy Long này thì bọn hắn tuyệt đối không dám thử ngạnh bính đâu, bởi vì một khi mà thử sai thì nhất định là phải bồi cái mạng nhỏ. Đối mặt với Ngụy Long, dù vỏn vẹn chỉ là khí tức thôi, thì cho dù bọn họ là hư thiên cảnh cường giả, cũng là phải chết, không thể nghi ngờ. Sau khi lời nói của Hàn Ngọc Lượng rơi xuống, thì thế đến mãnh liệt của Ngụy Long lập tức dừng lại. Bạn công tử đã nói qua, ta bản tính nhân từ, không có muốn quá nhiều sát nghiệt. Nam tử Tuấn Mỹ kia lần nữa mở miệng. Đa tạ tiền bối. Bọn người Hàn Ngọc Lượng chán đều vã mồ hôi hột, không còn do dự nữa, lên hướng phía xa, lao nhanh mà đi. Về phần những cái chí bảo kia, có trọng yếu bằng tính mạng hay không? Nếu ngay cả mạng sống cũng không bằng, thì cho dù có cho bọn hắn chí bảo, thì liệu có lợi ích gì đây? Lần lượt từng đạo thân ảnh cấp tốc rời đi, ánh mắt của nam tử Tuấn Mỹ nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, thân sắc vẫn bình tĩnh như nước, chưa từng có một chút gợn sóng nào, hình như đã nhìn mãi thành quen. Tiếp theo chính là các ngươi. Đợi cho bọn người Hàn Ngọc Lượng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, nam tử Tuấn Mỹ lại quay về phía bọn người Phong Nhất. Cho các người cơ hội cuối cùng, thu hồi trận pháp, đem tất cả chí bảo lấy được đều đưa ra. Bản công tử có thể thả các người rời đi. Tin tưởng ta, cái mà các ngươi gọi là trận pháp này căn bản không ngăn được dù chỉ là một kích. Nếu như ta nguyện ý thì... Cầm miệng đi. Không đợi hắn nói xong thì một đạo âm thanh không kiên nhẫn bỗng nhiên truyền vào tai. Người nói cái gì? Sắc mặt nam tử Trấn Mỹ lúc này băng lãnh xuống. Ta không vạch trần ngươi, nếu không thì ngươi sẽ chết rất thê thảm, ngươi có tin không? Tô Hàn có chút trêu chọc nói. Ngươi... Khóe miệng của nam tử Tuấn Mỹ này hung hăng co quắp lại một chút, nhưng vẫn cố gân. Ngươi vạch trần ta cái gì? Lấy thực lực của bản công tử, vài phút liền để các ngươi phải hôi phi yên diệt. Các ngươi không lĩnh tình thì cũng thôi, lại dám đối đãi với ta như thế. Vậy thì không bằng ngươi dùng vài phút để ta hôi phi yên diệt thử xem. Ngữ khí của Tô Hàn rõ ràng còn xen lẫn cả ý cười. Mùi vị hôi phi yên diệt ta thực ra là chưa từng được trải nghiệm. Cái gì gọi là vài phút, ta thực sự là muốn thử xem. Hỗn trướng, ta thấy người này chính là đang tìm cái chết. Nam tử Tuấn Mỹ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý đến Tô Hàn. Thời điểm mà thần niệm quán thả xuống, thân thể của Ngụy Long dài cả vạn trượng kia lao thẳng đến trận pháp này. Ký tức ngập trời phun trào ra, hóa thành từng tầng gợn sóng, muốn tiến hành xung kích đối với trận pháp. Bọn người phong nhất biến sắc, nhưng mà có lời nói trước đó của Tô Hàn, bọn hắn vẫn cắn răng tiến hành cướp đoạt chí bảo. Cho đến giờ phút này, bọn hắn đã lấy xuống khoảng 20 kiện chí bảo rồi, và pháp thần mộc kia cũng nằm trong số đó. Nhưng mà cái cảnh tượng mà trận pháp hủy diệt như trong tưởng tượng khi mà Ngụy Long xông tới lại không có phát sinh, hoặc là nói nó chưa có xảy ra. Không biết vì cái gì mà khí tức kia nhìn như cường hoành kinh khủng, nhưng mà đến trận pháp thì lại cực kỳ chậm chạp, mà trong khoảng thời gian này lại thêm một kiện chí bảo đã rơi vào trong tay đám người phong nhất. À, cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nam tử Tuấn Mỹ lại mở miệng. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, tiếu dung nồng đậm. Đa tạ hảo ý của tiền bối, bất quá không cần ngươi phải cho ta cơ hội. Thiên tài địa bảo, ngươi có đức thì sẽ được, ngươi có bản lĩnh cứ lấy là được. Mẹ nó, chưa thấy quan tài chưa rơi lại. Nam tử Tuấn Mỹ thần sắc bằng lãnh giống như mất hết kiên trì. Ngụy Long kia bộc phát ra khí tức đánh tới, nhưng mà thời điểm đến trước trận pháp lại bỗng nhiên dừng lại. Tiểu tử, đừng có nói là ta hạ thủ không lưu tình, đây là một lần cơ hội cuối cùng. Không cần. Tiểu tử, Tiêu Gia Gia nhà ngươi tung hoành cả đời, còn chưa từng gặp phải người cuồng vọng như ngươi vậy. Liền xông những người cuồng vọng như ngươi. Nhưng Tiêu Gia Gia lại muốn cho ngươi một thêm một cơ hội nữa. Thật sự không cần. Vì sao lại không cần? Tiêu Gia Gia ngươi muốn cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể cự tuyệt hay sao? Ngươi muốn tới thì tới đi. Vậy ta liền không tới. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Những lời này đều là truyền âm giữa đôi bên, người khác thì không nghe được. Nhưng Tô Hàn đối với người này đã triệt để im lặng rồi. Cái tên này ra mặt dày cũng thực sự là dày đến tận nhà bà ngoại. Rõ ràng, mình liền biết cái gọi là Ngụy Long kia, căn bản không cách nào đem trận pháp này oanh phá. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại cứ ở chỗ này, giống cái mõm lên mà nói cho mình cơ hội gì đó. Cái này trước trước sau sau, đã cho bao nhiêu lần cơ hội rồi. Ngay cả Hàn Ngọc Lượng tức bình cầm, những tên não tàn kia, thì mới tin tưởng hắn. Đương nhiên, nếu như không phải Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế, có được kinh nghiệm ở kiếp trước, dưới sự bức bách của nam tử Tuấn Mỹ này thì chắc cũng không do dự mà lập tức rời đi. Bọn người phong nhất phường lũ đều là thân sắc cổ quái mà nhìn. Cái khí tức kia ở ngay bên ngoài trận pháp thôi. Ngụy Long cũng đã áp sát rồi, có thể nhìn thấy dễ như trở bàn tay, càng có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Nhưng vì cái gì mà gia hỏa này liền không có tiến công? Chẳng lẽ là còn có ý tưởng gì khác sao? Cũng vào thời khắc này có từng đạo thần niệm quét tới, càng có rất nhiều thân ảnh lại xuất hiện ở nơi đây. Đó chính là đám người Hàn Ngọc Lượng, Tiết Bình Cầm đã đi mà lại quay trở lại. Các người còn dám trở về. Thấy bọn họ trở lại, trong lòng của nam tử Tuấn Mỹ khẽ nhảy lên, nhưng trong mắt lại lập lòe sát cơ. Tiền bối, Hàn Ngọc Lượng hít vào một hơi thật sâu, hướng nam tử Tuấn Mỹ kia ôm quyền. Uy năng của tiền bối chúng ta cực kỳ rõ ràng, cũng đã trải nghiệm rất sâu, tự nhiên không dám đắc tội. Bất quá chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn hỗn trướng Thiên Sơn Các này ở trước mặt tiền bối lại đem những chí bảo kia từng cái bỏ vào trong túi. Đúng, sắc mặt của Tiết Bình Cầm có chút nhăn lại, cũng giống như là nịnh nọt mà nói, không cần tiền bối phải xuất thủ. Đợi cho chúng ta đem những chí bảo kia lấy tới tay thì chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đưa tới trước mặt tiền bối, lấy đó làm lòng cung kính của chúng ta. Bác, nghe đến lời này, nam tử Tuấn Mỹ cũng xém chút đem câu nói này phun ra. Tất cả mọi người không phải là người ngu, người nào mà không biết ý tứ của bọn hắn. Rõ ràng là ở phía xa xa, quan sát trong chốc lát, thấy mình thật lâu không có động thủ với người của Thiên Sơn Các, cho nên nổi lòng nghi ngờ. Ý tứ chính là như vậy. Hết lần này tới lần khác, nhưng miệng lại nói kín không kẽ hở, nghe thì tựa như là đang nịnh nọt vậy. Nhưng mấu chốt chính là, con mẹ nó chứ, mình cũng chẳng phải cường giả gì cả. Thời khắc này nam tử Tuấn Mỹ mới cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là đâm lao thì phải theo lao, đã cưỡi lên linh hổ rồi thì không thể nhảy xuống. Hắn cũng chính là đến đây để liều mạng. Trước đó thời điểm bọn người Hàn Ngọc Lượng hoảng sợ rời đi, nhìn hắn như bình thản nhưng lại trong lòng hưng phấn muốn chết. Hắn cảm thấy là chỉ cần mình đem người của Thiên Sơn Các lại đuổi đi, Vậy thì những chí bảo này chính là của mình. Nhưng ai có thể nghĩ tới là trong Thiên Sơn Các lại có một tên hỗn đản không biết xấu hổ, vậy mà lại nhìn thấu mình. Phải làm sao bây giờ? Phải diễn tiếp thôi. Nếu như thực sự bị nhìn ra manh mối, mình chỉ là một cái thất phẩm linh thể cảnh, vậy thì coi như trong tay mình còn có một ít linh thú, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nhiều người như vậy vây công. Thế nhưng cũng vào thời khắc này, ông một tiếng, trận pháp vẫn luôn phong bế kia lại đột nhiên biến mất. Có một đạo thân ảnh gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, từ trên ngọn núi xuất hiện, đứng trong hư không, hướng về phía thanh niên tuấn Mỹ bái xuống một cái, sau đó ôm quyền nói, tiền bối, những chí bảo này đối với vãn bối cũng có tác dụng rất lớn. Trước đó, bọn người vãn bối đã đạt được một chút, còn lại thì đều để cho tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nghe thấy lời ấy, thanh niên tuấn Mỹ lập tức mừng rỡ trong lòng, nhưng ngoài miệng thì lại nói, xem mặt mũi các người có chút có tâm. Những đồ vật trước kia ta liền không tính toán với các ngươi, kể cả thái độ lúc trước. Dứt lời hắn không nói hai lời, lao thẳng đến những chí bảo kia. Nhìn thấy một màn này, bọn người Hàn Ngọc Lượng đều là âm thầm nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn luôn cảm nhận được ở trên người của thanh niên tuấn Mỹ này có một loại cảm giác kỳ dị. Đương nhiên, khí tức trên thần Ngụy Long kia thì bọn hắn tuyệt đối không dám đi nếm thử xem nó là thật hay giả. Trước đó tuy nói bọn hắn rời đi, nhưng mà trong lòng vẫn không cam. Ở một nơi xa xa thả thần niệm ra để quan sát một màn bên này. Tô Hàn cảm nhận được thì thanh niên tuấn Mỹ kia cũng cảm nhận được, nhưng mà người sau còn tưởng rằng là người của Thiên Sơn Các cũng giống như là bọn hắn vậy, bị dọa đến nỗi phải tranh thủ thời gian cuốn xéo, cho nên liền không để ý tới bọn hắn. Cho đến vừa rồi, bọn người Hàn Ngọc Lượng nhìn thấy vô luận thanh niên tuấn Mỹ này uy hiếp như thế nào, bọn người phong nhất cũng không hề rời đi. Mà không rời đi thì cũng thôi, thẳng đến bây giờ cái thanh niên tuấn Mỹ nhìn như là cường giả kinh khủng này lại không hề động thủ đối với bọn họ, mà người của Thiên Sơn Các thì tựa hồ cũng không hề e ngại đối phương. Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là cái thanh niên tuấn Mỹ này trên thực tế cũng không có cường đại như bọn họ tưởng tượng. Mà nếu chỉ là một cái người của Thiên Sơn Các không e ngại hắn, vậy thì bọn hắn cả 10 thế lực này gộp lại thì việc quách gì phải ngại hắn chứ. Cho nên bọn hắn mới kiên trì quay trở lại. Trước mắt trước đó bọn hắn đều cho là mình đoán đúng, không nghĩ đến tình huống lại có phát sinh biến đổi. Tô Hàn xuất hiện dường như cực kỳ cung kính với người này, vậy mà còn đem những chí bảo còn lại đều cho hắn. Muốn nói, Thiên Sơn Các cam tâm là như vậy, bọn người Hàn Ngọc Lượng sẽ không tin. Vậy thì cũng chỉ có thể là nhóm người mình đã đoán sai, Thiên Sơn Các cũng vô cùng e ngại người này ư. Mà người này cũng giống như hắn nói là cực kỳ thiện lương, không muốn tụ nhiều sát nghiệp. Còn đối với những chí bảo kia, cũng cảm thấy thỏa mãn cho nên mới hành động như thế. Nghĩ đến đây, sắc mặt bọn người Hàn Ngọc Lượng lại âm trầm, khó mà đoán được nguyên nhân thật giả. Bọn người phong nhất dừng tay là bởi vì Tô Hàn mở miệng, điểm này để cho đám người Hàn Ngọc Lượng không thể ngờ tới. Người hẳn chính là người điều khiển trận pháp nơi đây. Nhìn thấy thanh niên tuấn Mỹ phóng tới bảo vật, Hàn Ngọc Lượng đánh giá Tô Hàn một chút, hừ lạnh nói, bằng không thì bọn phong nhất tại sao lại nghe lời ngươi, chỉ là một cái lục phẩm hóa linh cảnh, phong nhất sợ là còn không để ngươi vào trong mắt. Tô Hàn trầm mặc hướng chỗ thanh niên tuấn Mỹ nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ co lại, nhưng mà thấy người kia đang cấp tốc đem những chí bảo thu vào trong tay. Có một cái la bàn, mỗi khi chí bảo rơi vào, la bàn kia sẽ phóng lên quang mang, đem uy thế của chí bảo đè ép xuống. Cho tới bây giờ chưa từng thấy một màn như vậy phát sinh khi mà phong nhất thu lấy hỏa thần tinh. Cứ như vậy thì tốc độ thu hoạch chí bảo quán sẽ nhanh hơn nhiều, và cũng làm cho kế hoạch của Tô Hàn bị xáo trộn. Đem nhiều chí bảo như vậy chắp tay đưa ra cho người khác thì tự nhiên là điều không thể. Nếu không phải bởi vì Tô Hàn thực sự không kiên trì nổi, tiêu hao quá lớn, thì cái trận pháp kia vẫn như cũ là không biến mất. Thanh niên tuấn Mỹ mở miệng cười to. Tiểu tử, tính là người nắm chắc, đợi ta đem toàn bộ những chí bảo này đều thu hồi xong, chắc chắn sẽ cho người thêm một hai kiện, xem như là tiêu gia gia ban thưởng cho ngươi. Tô Hàn mím môi một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu đối với đám người Hàn Ngọc Lượng mà nói, đã từng nghe qua về ngự thú sư chưa? Bọn người Hàn Ngọc Lượng khẽ giật mình nhưng vẫn lắc đầu một cái. Tô Hàn có chút thất vọng lại nói, nói như vậy tu vi của người này bất quá chỉ là thất phẩm linh thể cảnh thôi, cũng không có mạnh như các người tưởng tượng đâu. Sao? Ánh mắt của Tiết Cầm Bình lập tức sáng lên, trước đó bọn hắn cũng có loại suy nghĩ này, nhưng mà người kia có Ngụy Long ở bên cạnh, bọn hắn không dám thử. Cơ hội ta đã cho các ngươi, có dám thử hay không thì phải xem chính các ngươi. Thời điểm âm thanh hạ xuống, bàn tay Tô Hàn vung lên, quang mang của tu di giới lập tức khuếch tán ra, đem ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các toàn bộ bao phủ ở trong đó. Tiến vào. Tốt. Bọn người Phong Nhất hiển nhiên cũng đều có chuẩn bị, không chút do dự, tất cả thân ảnh đều biến mất. Đáng chết, các người cút ra đây cho ta. Nhìn thấy bọn người Tô Hàn biến mất, sắc mặt của Hàn Ngọc Lượng lập tức âm trầm muốn chết. Bọn hắn còn đang có ý đồ với Thiên Sơn Các, muốn đem chí bảo mà Thiên Sơn Các thu hoạch được toàn bộ đều đoạt tới tay. Mỗi một kiện chí bảo kia đều có giá trị liên thành, dù là có thể có được một kiện trong đó cũng là rất tốt rồi. Nhưng giờ phút này, thần niệm tìm kiếm ngược xuôi nhưng căn bản không có cảm giác được bất kỳ khí tức nào của Thiên Sơn Các, như thế nào mà tìm kiếm đây. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có đem ánh mắt rơi vào thanh niên tuấn mỹ giữa hư không. Làm sao bây giờ? Hàn Ngọc Lượng nhìn về phía Tiết Bình Cầm. Tiết Bình Cầm trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng lộ vẻ quả quyết nói, nếu không thì thử một chút. Vậy thì thử. Hàn Ngọc Lượng lúc này cũng gật đầu, Tiết Bình Cầm cũng không do dự nữa, hai người điểm vào hư không, bay thẳng đến thanh niên tuấn mỹ kia. Cùng lúc đó, siêu, đại lượng thân ảnh đi theo phía sau hai người, tất cả đều phóng lên hư không. Mà dương phút này ở trên hư không chỉ còn lại có hai kiện chí bảo, một kiện chính là cái vòng tay của Tô Hàn, một món khác thì cũng giống như là pháp thần mộc tản ra lục sắc tinh thạch. Thanh niên tuấn mỹ đang muốn bắt tinh thạch thì bọn người Hàn Ngọc Lượng đã vồ đến. Hắn biết là có lẽ mình đã bị phơi bày dưới ánh sáng. Còn mẹ nó, người đây là cố tình bỏ đá xuống giếng. Thanh niên tuấn mỹ hướng bốn phía quát ầm lên. Người nhà đã cầm xong chí bảo liền muốn đem toàn bộ tai họa dẫn đến trên người của ta sau. Dù không biết tên của ngươi, nhưng ta vẫn nguyền rủa ngươi, chết mẹ nó đi. Thời điểm nói chuyện, bàn tay hắn vũ động, con ngụy long to lớn ở phía sau ầm ầm lao tới, khí tức chập trùng, cũng không do dự, tất cả đều hướng về phía bọn người Hàn Ngọc Lượng mà phóng đi. Sắc mắt đám người này khẽ biến, ngụy long này quá mức chân thực, cho đến tận giờ phút này mà bọn hắn vẫn không dám ngạnh kháng. Oanh, khí tức lướt qua từ trên người bọn họ, lập tức để cho không ít người trong đó đều phun ra máu tươi. Thế nhưng, cũng trong một chớp mắt này, Hàn Ngọc Lượng và Tiết Bình Cầm trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Bọn họ thấy rõ là những người phun máu tươi kia toàn bộ đều là tứ phẩm linh thể cảnh trở xuống. Nói cách khác thì thực lực của đầu ngụy long này căn bản cũng không có cường hoành như mình đoán, nhiều lắm cũng chỉ là linh thể cảnh lục phẩm thôi. Cái đồ chết tiệt này lại dám lừa gạt mấy người lão phu. Hôm nay muốn để cho ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Âm thanh cười to, âm trầm và phẫn nộ. Nhóm người của mình lại còn không có ánh mắt sáng bằng một tên lục phẩm hóa linh cảnh của Thiên Sơn Các sao? Là hư thiên cảnh cường giả mà lại bị một tên linh thể cảnh lừa gạt sao? Đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng mất mặt, phải nói mất mặt đến tận nhà bà cụ của bà ngoại. Mà cũng liền tại thời điểm khí tức của Ngụy Long phóng thích tới đám người, Tiết Bình Cầm, thanh niên tuấn mỹ kia đã đem viên linh thạch xanh đậm kia thu hồi lại. Bất quá thời khắc này, Hàn Ngọc Lượng và Tiết Bình Cầm đã không quá cần thiết. Cho dù là thanh niên tuấn mỹ có đem cả cái vòng tay kia thu lại thì bọn hắn cũng không quan tâm. Dù sao kết cục của người này sẽ chỉ là chết mà thôi. Mà bọn hắn thì sẽ ở sau khi đối phương chết đem tất cả những chí bảo kia đều cướp tới tay. Còn có cái vòng tay, Hàn Ngọc Lượng chỉ vào vòng tay phiêu phủ ở phía trên. Lúc này đã không còn cái loại kiêng kỵ như lúc trước mà chỉ lộ ra nụ cười lạnh. Đi qua cầm đi, Hàn Ngọc Lượng nói. Chỉ cần ngươi có thể lấy được, chỉ cần ngươi có thể cầm thì ngươi có thể giữ được tính mạng. Tất cả những cái bảo vật này đều là của ngươi. Tiền bối, ngươi xem ngươi đây là nói cái gì nha. Thanh niên tuấn mỹ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng ẩn. Tiền bối anh tuấn tiêu sái như thế, lại phong lưu phóng khoáng, nghĩ đến cũng là người giống như ta, cũng không phải là loại người thích tích tụ sát nghiệp. Cái vòng tay này văn bối thất rõ ràng là một dạng chí bảo vô cùng chân quý, văn bối cũng không muốn đưa cho bọn người tiền bối thì thế nào. Chúng ta ở nơi này hết thảy có tới hơn 200 vạn người, 10 cái thế lực tổng hợp lại. Mà một cái vòng tay, ngươi cảm thấy là phân cho ai đây? Tiết Bình Cầm mở miệng, trong mắt mang theo sát cơ. Vậy ta đây cũng không biết. Thanh niên tuấn mỹ kia lẩm bẩm một tiếng, lại thực sự là mặc kệ cái vòng tay kia. Đại thủ hướng về đầu Ngụy Long vung lên. Bì Bì Long, chúng ta chạy. Chiu, thân ảnh Ngụy Long lóe lên, hình thể to lớn của nó lúc này cấp tốc co lại, cuối cùng chỉ còn có 10 mét chiều dài. Mà giờ khắc này, tướng mạo của đầu Ngụy Long cũng đã biến đổi rồi, nó đâu phải Ngụy Long gì đâu, đây rõ ràng chính là một đầu mãng linh thể cảnh, đây là yêu mãng linh thể cảnh, ngự phong yêu mãng. Sau khi thấy ngự phong yêu mãng hiện ra nguyên hình, đám người Hàn Ngọc Lượng sắc mặt càng thêm âm trầm, Mình là cường giả hư thiên cảnh, trước đó vậy mà bị một đầu ngự phong yêu mãng hù dọa, xém chút nữa thì hồn phi phách tán. Nếu sớm biết như vậy, bọn hắn chỉ cần lật tay là có thể đem nó xé thành hai nửa. Tốc độ của ngự phong yêu mãng ngược lại rất nhanh, sau khi đi tới trước người thanh niên tuấn mỹ, tên kia liền nhảy lên, trực tiếp là rơi vào lưng của ngự phong yêu mãng. Nhưng thanh niên tuấn mỹ thời khắc này đã bị đám người này vây khốn, còn chạy trốn đâu được. Chư vị tiền bối, đừng có làm vậy. Nhìn thấy sắc mặt mọi người rất khó coi, sắc mặt thanh niên tuấn mỹ cũng biến đổi. Nói rằng, người muốn chết như thế nào? Hàn Ngọc Lượng đi ra từ trong đám người, đứng ở phía trước của thanh niên tuấn mỹ. Lão phu cho đến nay đã sống gần 2 vạn năm, còn chưa nhận qua khuất nhục như thế bao giờ. Xem ở mặt mũi của những cái chí bảo kia, ta có thể để cho người tự mình chọn một cách chết. Nhưng hôm nay mà ngươi muốn đi thì tuyệt đối không có khả năng. Cáo, đều là bởi vì cái tên hỗn đản chết tiệt kia. Thanh niên tuấn mỹ cắn răng, trong đầu lại hiện ra gương mặt của Tô Hàn. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Nếu không phải bởi vì Tô Hàn thì hết thảy kế hoạch quán đều thành công, không có người nào dám ở chỗ này cùng hắn tranh đoạt nữa. Đến lúc đó thì chẳng những là chí bảo toàn bộ có thể thu vào trong túi, mà hắn cũng có thể bình yên vô sự rời đi. Hắn đến cùng làm thế nào lấy thấy được thân phận của ta? Tiêu Cầm Huyền ta tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, đã hù dọa không biết bao nhiêu cường giả sợ vãi đái, còn chưa từng bị vạch trần qua bao giờ. Tiêu Cầm Huyền nghiến răng nghiến lợi. Chịu đựng đi. Đúng lúc này âm thanh nhàn nhạt của Tô Hàn truyền vào trong tay hắn. Chịu đựng cái đại gia nhà ngươi. Tiêu Cầm Huyền lập tức chuyển âm mắng. Người còn mẹ nó, ngồi châm chọc không đau lưng sao? Nhiều cường giả vây khốn ở chỗ này như vậy, đổi lại thành ngươi, người chịu đựng được sao? Ta tin tưởng là ngươi có thể chịu đựng được, Tô Hàn thản nhiên nói. Cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai đúng lúc này, ngươi quay trở về lên đây, ta giúp ngươi đem những người này giải quyết. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng cái thực lực lục phẩm hóa linh cảnh của ngươi. Tiêu Cẩm Huyền trừng mắt, ngươi còn mẹ nó đang đùa ta sao? Đây là cơ hội duy nhất để ngươi có thể bảo mệnh. Ngữ khí của Tô Hàn vẫn bình thản như cũ. Đương nhiên, ta cứu ngươi vẫn là có điều kiện. Viên phệ yêu tinh kia có thể cho ngươi, những cái chí bảo khác ngươi phải lấy ra. Làm sao ngươi biết đó là phệ yêu tinh? Con ngươi của Tiêu Cẩm Huyền co rút lại, có chút không dám tin. Cái loại nghề nghiệp ngự thú sư này vô luận ở một cái tinh vực nào thì cũng vô cùng hiếm thấy. Mà phệ yêu tinh ở dưới tình huống bình thường đều chỉ có ngự thú sư mới quen thôi. Đối với người khác mà nói thì phệ yêu tinh này hoàn toàn chỉ là phế thạch, căn bản vô dụng. Chỉ có ngự thú sư mới có thể nhận biết và cũng biết được tác dụng của phệ yêu tinh. Cái mà ta biết so với cái ngươi nhìn thấy và nghe được còn muốn nhiều hơn. Tô Hàn nói, thế nào, suy nghĩ kỹ đi. Nhiều chí bảo như vậy, lại muốn ta toàn bộ đưa ra cho ngươi, điều này không có khả năng. Tiêu Cầm Huyền gãi gãi vào cái chữ vật giới chỉ của mình. Nếu không, vậy thì ta tặng cho ngươi cái vòng tay ở trên có được không? Đó vốn chính là của ta. Sau khi âm thanh của Tô Hàn rơi xuống, cái vòng tay kia thực sự biến mất. Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cái vòng tay kia đâu? Hỗn đản, không nên ở chỗ này kéo dài thời gian. Thấy vòng tay biến mất, bọn người Hàn Ngọc Lượng lộ ra sắc mặt giận dữ vì không rõ là chuyện gì xảy ra. Về phần Tiêu Cầm Huyền ở đây thì trong lòng rung động. Ai cũng có thể nhìn ra cái vòng tay này tuyệt đối là chí bảo chân quý nhất. Thật mà không nghĩ đến vậy mà nó lại là của Tô Hàn. Nếu không phải như thế thì há có thể Tô Hàn tâm niệm vừa động liền đem vòng tay này lấy đi. Hiện tại đã biết rồi chứ? Âm thanh Tô Hàn tiếp tục nói, có thể nói tất thảy chí bảo hôm nay đây đều do vòng tay của ta hấp dẫn ra. Gián tiếp mà nói thì chúng đều phải là của ta. Mà ngươi chỉ cần tạm thời đem bọn hắn dẫn đi, sau đó lại quay trở về đây. Ta cho ngươi một viên phệ yêu tinh, lại giúp nguy cơ lần này của ngươi xử lý. Vậy là ngươi kiếm lời rồi. Ta... Tiêu Cầm Hần càng nghe thì càng không hợp khẩu vị. Giờ phút này trong túi chữ vật của mình khá nhiều chí bảo, phải hơn 20 kiện. Dựa theo lời nói của Tô Hàn, cuối cùng mình chỉ đạt được có mỗi một viên phệ yêu tinh, vậy thì làm sao có thể nói là mình kiếm lời? Mà trên thực tế thì Tiêu Cẩm Huyền so với ai khác đều hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Vì những chí bảo này bọn người Hàn Ngọc Lượng lại không tìm thấy Tô Hàn thì tất nhiên sẽ cắn chết không nhả. Mà lấy thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác có thể trèo chống một đoạn thời gian, nhưng mà muốn triệt để đào tẩu cơ bản là không có khả năng. Hắn muốn sống sót thì nhất định phải thoát được khỏi những người này, hoặc là đem những người này đều đánh chết, nhưng hắn có thể làm được sao? Hiển nhiên là không, mà Tô Hàn thì lại có thể thay hắn giải quyết. Hai cái lựa chọn, một cái là có thể sống sót, có thể lấy được phệ yêu tinh, một cái là còn cầm nhiều chí bảo như vậy nhưng sẽ chết trong tay những người này. Nãi nãi ơi, thua thiệt lớn rồi. Sắc mặt của Tiêu Cầm Huyền âm thầm bất định, cân nhắc thế nào? Người lần này mở miệng không phải Tô Hàn mà là Hàn Ngọc Lượng. Nghĩ kỹ chưa? Ngươi muốn chết như thế nào? Ta muốn ôm lão bà của ngươi mà chết, ngươi đồng ý không? Tiêu Cẩm Huyền trừng mắt một cái. Oanh! Ở trên thân Hàn Ngọc Lượng, sát khí lạnh như băng đột nhiên bùng nổ, hắn không nói hai lời, đại thủ vồ thẳng tới Tiêu Cẩm Huyền. Ngươi là hư thiên cảnh cường giả, không sai, nhưng mà muốn giết chết Tiêu gia gia của ngươi thì không đơn giản như vậy. Tiêu Cẩm Huyền hừ lạnh một tiếng, xuất ra một viên đan dược đen nhánh, cũng không phải là độc đan, ném luôn vào đầu Ngự Phong yêu mãng kia. Bỉ Bỉ Long, chúng ta chạy. Đan dược này không biết là cấp độ nào, nhưng mà đầu Ngự Phong yêu mãng kia sau khi nuốt được, thể nội nổ tung một cái, toát ra khói xanh bừng bừng, giống như là bốc ra từ trong người nó vậy. Thân thể không tính là quá lớn kia lúc này lại đột nhiên tăng tốc xông ra khỏi đám người. Loại tốc độ kia cực nhanh, coi như là Hàn Ngọc Lượng đều là hư thiên cảnh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Sao? Còn không mau truy? Hàn Ngọc Lượng cùng với Tiết Cẩm Bình đều là hư thiên cảnh cường giả kêu gọi những người khác. Quân đoàn trưởng, vậy đám thiên sơn các ở nơi này? Không cần quá để ý đến bọn hắn, trước cứ giết người này rồi nói. Hàn Ngọc Lượng rất quả quyết. Nếu như lưu người lại nơi này, có thể tìm được người của thiên sơn các hay không là một chuyện khác. Cho dù thực sự tìm được, nhưng mà bọn hắn đã tách ra đại bộ phận người thì cũng không phải đối thủ của thiên sơn các. Về phần để các thế lực khác ở nơi này trông coi, đơn giản chỉ là một trò cười. Ở đây rất nhiều thế lực đều không sai biệt nhiều lắm, ai nguyện ý thì nghe mệnh lệnh. Nếu như từ đầu tới đuôi, thiên sơn các đều không có hiện thân, mà thế lực truy sát Tiêu Cẩm Huyền lại đắc thủ, vậy chí bảo lấy được. Sẽ có chia cho những thế lực chờ đợi ở đây không? Bọn họ mà không được chia thì chẳng phải thua thiệt lớn sao? Cho nên giờ phút này, sự tình duy nhất có thể làm là đi truy sát Tiêu Cẩm Huyền. Người vẫn không có trả lời ta. Ngư khí Tô Hàn bình tĩnh. Tin tưởng ta đi, ngươi trốn không thoát đây. Giờ phút này đáp ứng, thời điểm trở về, ta sẽ giúp ngươi. Giờ phút này mà không đáp ứng, thời điểm trở về, thì coi như ta chưa nói gì. Ai kiện đi, Tiêu Cẩm Huyền chuyển âm cả giận nói. Ngoài trừ phệ yêu tinh ra, lại cho ta thêm một kiện, không phải ta thua thiệt lớn quá sao? Được. Tô Hàn gật đầu, khóe miệng nhếch lên lộ ra tiếu dung. Oanh một tiếng. Sau khi Ngự Phong yêu mãng kia nuốt vào đan dược, tốc độ nhanh đến mức khó có thể hình dung. Nó nhanh chóng xuyên qua vô số khoảng cách, trong lúc nhất thời, chẳng những là tách khỏi đám người Hàn Ngọc Lượng truy kích, mà kéo giãn khoảng cách này còn không ngắn. Hắn không có kiên trì được bao lâu thời gian đâu. Hàn Ngọc Lượng hử lạnh. Con rắn đáng chết này, thời điểm khôi phục nguyên hình ta đã nhận ra khí tức của nó, bất quá chỉ là nhị phẩm linh thú mà thôi, tương đương với một tu sĩ ở ngũ phẩm linh thể cảnh. Liền coi như là nó có tốc độ, nhưng tiêu hao cũng là rất lớn, rất nhanh tốc độ sẽ chậm lại thôi. Đám người sau lưng đồng thời gật đầu đuổi theo không bỏ, mà lúc này ở trong thánh tử tu di giới. Không gian nơi đây to lớn như thế, chỉ sợ cũng là một kiện chí bảo à. Ông Trấn nhanh mồm nhanh miệng hỏi ngay. Ánh mắt quán đảo qua các địa phương, căn bản không nhìn thấy điểm cùng, thậm chí thần niệm nhô ra cũng không cảm ứng được giới hạn. Tô Hàn nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn một chút, người của ba đại quân đoàn mỉm cười nói. Tiêu cực khai hồn liên đã bại lộ rồi, chiếc nhẫn này ta cũng không giấu giếm các ngươi. Không gian trong chiếc nhẫn này là không đồng nhất với toàn bộ tinh vực, nhưng mà diện tích đủ rộng để chứa mấy cái tinh cầu không thành vấn đề. Mà theo tu vi của ta tăng trưởng lên, không gian này cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không nói tới những cái khác, vỏn vẹn chỉ là mảnh không gian này đã là một kiện chí bảo rồi. Tốc độ thời gian trôi qua ở đây có thể gia tăng 31 lần, một ngày tương đương với một tháng 31. Tô Hàn thấy bọn kia bộ dáng khiếp sợ lại cười nói, cho nên đừng có hao tổn thời gian, mọi người có thể ở chỗ này tu luyện một chút. Tốc độ thời gian trôi qua, gia tăng 31 lần ư? Đám người trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể nào tin được. Tô Hàn khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì thêm, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Thánh tử tu di giới này vốn là thuộc về hắn. Tính nơi đây không gian quá lớn nhưng có thể trong nháy mắt vượt qua toàn bộ không gian. Ở trong sân cốc Tô Hàn ngồi xuống xếp bằng, các thần mộc kia đang phiêu phủ trước mặt. Từ trên mặt thì cũng không thể cảm nhận được sức mạnh quá lớn của ma pháp nguyên tố. Nhưng ma pháp nguyên tố ẩn tàng trong đó cực kỳ dày đặc, Tô Hàn phi thường rõ ràng về điều này. Về phần những chí bảo khác đều ở tại chỗ của Phong Nhất. Những cái chí bảo kia đối với Tô Hàn mà nói, ngược lại có chút gân gà. Không phải vật liệu, mà là đồ vật hoàn chỉnh. Có vũ khí ở cấp bậc quỷ khí, cũng có cấp bậc phòng ngự, minh khí. Nhưng mà những vật này đều hạn chế tu vi. Tô Hàn coi như có lấy vào bây giờ thì cũng căn bản không sử dụng được. Cho nên hắn không có yêu cầu. Những cái chí bảo này cho dù có giao vào cho tông môn, khi mà Tô Hàn có ngày nào đó thực sự phải dùng đến thén tin tưởng, Nhậm Thanh Hoan sẽ không thể nào không giao cho mình. Mà giờ khắc này thì phải lấy tu vi ma pháp để làm chủ thôi. Pháp thần mộc, đây cũng là lần đầu tiên ta lấy được ở trong tinh không chạm chẳng, cũng là tạo hóa lớn nhất, Tô Hàn lẩm bẩm. Xem như hắn thì giờ phút này cũng có chút kích động. Sống lại một kiếp này, hắn tự nhiên là phải dùng góc độ của kiếp này để mà nói chuyện. Tu vi ma pháp cho dù vỏn vẹn đề cao một giai cũng đủ làm cho Tô Hàn chống lại được hư thiên cảnh cường giả. Đây tuyệt đối là cao hơn tu vi võ đạo và tu vi nhục thể. Ô, Tô Hàn thổ ra một ngụm chọc khí, ánh mắt sáng lên, cố sức cắn nuốt. Oanh một tiếng. Thời điểm mà hấp lực tràn ra thì thuộc tính ma pháp nguyên tố trên người Tô Hàn cũng bộc phát ra toàn bộ. Cảm nhận được những ma pháp nguyên tố này, pháp thần mộc kia run rẩy kịch liệt lên. Trong chớp mắt tiếp theo, ông một tiếng, ma pháp nguyên tố ngập trời trực tiếp xuất hiện ở mặt trên của pháp thần mộc, nổ tung tạo thành một đạo hư ảnh cự đại. Cái hư ảnh này thấy không rõ tướng mạo, nhưng rõ ràng nhìn ra là nhân hình chứ không phải thú. Đây là đệ nhất pháp thần. Ánh mắt Tô Hàn nhìn lên thấy hư ảnh này, trong mắt lộ ra sự kính trọng. Hắn biết hư ảnh này chính là hư ảnh của đệ nhất pháp thần, cũng là vị khởi nguyên sớm nhất của ma pháp sư. Tựa hồ bất cứ thứ gì liên quan tới ma pháp thì đều mang hư ảnh của đệ nhất pháp thần, mà hắn đã từng tung hoành một thời đại, khai sáng khơi dòng ma pháp, là một người đáng để kính nể. Không đợi Tô Hàn suy nghĩ nhiều thì hư ảnh của đệ nhất pháp thần này cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một hình thể không chênh lệch lắm với Tô Hàn. Hắn cứ thế đứng sau lưng Tô Hàn, cùng với thân ảnh Tô Hàn chậm rãi tương dung, và loại dung hợp này cần có thời gian. Thời gian ở ngoại giới trôi qua một canh giờ, hai canh giờ, nửa ngày, một ngày. Thời gian một ngày thì hư ảnh pháp thần kia cùng với thân thể Tô Hàn cũng triệt để trùng điệp vào nhau. Oanh! Trong khoảnh khắc sát nhập vào, thân thể của Tô Hàn truyền ra một trận âm thanh to lớn. Sau khi âm thanh này rơi xuống thì có một cỗ khí tức ma pháp ngập trời từ thân thể Tô Hàn trực tiếp bộc phát ra. Ánh mắt hắn chập chờn sáng tối, nhìn qua thân thể của mình lại cảm nhận được những ma pháp nguyên tố đáng sợ kia. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, trong chớp mắt dùng hợp tu vi ma pháp của mình từ tứ giai đại ma đạo sư đã vọt đến ngũ giai. Thực lực tăng lên, quả thực có thể dùng hai chữ kinh khủng để mà hình dung. Đây là pháp thần mộc à, có thể là để cho người ta trong nháy mắt tăng lên một tiểu cảnh giới. Tô Hàn lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại nhìn vào phía trên của pháp thần mộc. Thời khắc này pháp thần mộc tuy nói còn có tổn trữ nguyên khí ma pháp nữa, nhưng đã ít đi rất nhiều. Quang mang màu xanh lục kia cũng có chút nhạt đi, ngay cả khối pháp thần mộc này cũng không còn cái dạng óng ánh như dịch thể lúc trước. Tô Hàn hiểu được đây là bởi vì đại lượng ma pháp nguyên tố trong đó đều đã ngưng tụ thành đệ nhất pháp thần rồi. Cũng may mắn là bởi vì tu vi ma pháp của Tô Hàn vỏn vẹn chỉ là đại ma đạo sư thôi, nếu như là pháp thánh hay thậm chí là pháp thần, vậy thì khối pháp thần mộc này có bao nhiêu nguyên tố ma pháp ẩn chứa bên trong cũng không đủ để ngưng tụ ra đệ nhất pháp thần. Còn nếu ngưng tụ không ra, vậy thì không có khả năng đột phá. Lấy pháp thần mộc tới để tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể ở thời điểm lần đầu tiên trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng đó cũng phải nhìn vào cấp bậc của pháp thần mộc nữa. Bằng không chẳng lẽ thất giai pháp thần có thể dùng cùng một cái pháp thần mộc cấp thấp để đột phá hay sao? Đó lại là chuyện thiên phương dạ đàm. Ma pháp nguyên tố còn dư lại trong pháp thần mộc vẫn còn và cực kỳ tinh khiết. Nhưng mà muốn để tu vi ma pháp của ta đột phá đến lục giai thì cũng không có khả năng. Tô Hàn mím môi một cái, đem pháp thần mộc thu hồi lại và đứng dậy. Tên gia hỏa không may mắn kia cũng nên trở về rồi. Ở ngoại giới là một ngày, trong thánh tử tu di giới là một tháng. Giờ phút này Tô Hàn tu vi ma pháp tăng lên tới ngũ giai đại ma đạo sư, tự nhiên có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn. Thánh tử tu di giới này bản thân nó thuộc về thánh ma cổ đế, lấy tu vi ma pháp để khống chế là tốt nhất. Trước đó bởi vì tu vi ma pháp quá thấp, cho nên hắn mới một mực lấy tu vi võ đạo khống chế. Thử xem, Tô Hàn bỗng nhiên nổi lên hứng thú, tu vi ngũ giai đại ma đạo sư được triển khai. Tốc độ thời gian trôi qua vốn đã tăng lên 31 lần, lại một lần nữa bạo tăng 32, 33, 34, 40 lần. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải là điểm cùng, Tô Hàn cũng không dừng lại, tốc độ thời gian trôi qua vẫn lại gấp lên. Nhưng cuối cùng là vỏn vẹn, thời điểm đạt tới 60 lần thì cũng hoàn toàn dừng lại. Ô! Tô Hàn nhẹ nhàng thở hắt ra, trong mắt rực sáng có chút hưng phấn. 60 lần thời gian gia tốc, đây quả thực là một thông tin khủng bố đây. Bằng vào tu vi ngũ giai đại ma đạo sư của ta, liền có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua gấp 60 lần. Chắc không được là lúc trước, lão giả thánh ma cổ đế kia có thể để tốc độ thời gian trôi qua trong này gia tốc gấp mấy ngàn, thậm chí hơn vạn lần. Thực lực của pháp thần và đại ma đạo sư chênh lệch đúng là như trời và đất. Tốc độ thời gian trôi qua gia tốc gấp vạn lần, ở bên trong tu luyện một năm thì tương đương với một vạn năm rồi. Chuyện như thế quả thực không cách nào tưởng tượng. Cho dù có là một con lợn, ở trong này tu luyện lâu như vậy cũng trở thành thần mất. Theo tu vi tăng lên, thì bội số thời gian của thánh tử tu di giới này cũng dần tăng lên. Ngày sau người của Phượng Hoàng Tông tới được tinh vực hạ đẳng, ngược lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ cần đầy đủ tài nguyên, vậy thì tốc độ tu luyện của bọn hắn sẽ nhanh lên vô số. Nghĩ tới đây, trong lúc mơ hồ, Tô Hàn lại có chút chờ mong. Tự mình tiến vào tinh vực hạ đẳng đã tiếp cận 20 năm rồi, nhưng mà trên lòng võ tinh lại không có bất kỳ tin tức nào chuyển tới. Người điều khiển pháp trận, nhanh đi ra cho ta. Và thời khắc này bỗng nhiên ngoại giới vang lên tiếng quát lên bén nhọn. Người còn không cút ra đây thì Tiêu gia gia của người sắp không kiên trì được nữa rồi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Đây chính là hạ tràng của cái loại trang bức đây. Ở ngoại giới trên một tòa đại sơn, một đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi, cưỡi một đầu yêu thú gọi là Bì Bì Long đang nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Cái Bì Bì Long này, không, là ngự phong yêu mãng này trên thân thể bây giờ đã bị thương. Thương thế toàn thân tạo thành những dòng máu màu xanh lục không ngừng nhỏ xuống, để cho Tiêu Huyền Cầm cưỡi nó đau lòng một trận. Sắc mặt Tiêu Huyền Cầm cũng là tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, hiển nhiên bản thân hắn cũng bị thương. Siêu, phía sau lưng bọn họ có đại lượng thân ảnh đang truy tích tới, chính là bọn người Hàn Ngọc Lượng. Cái tên hỗn trướng này thực sự có thể chạy à? Con mẹ nó đều đã chạy một ngày một đêm rồi, chẳng lẽ hắn không biết mệt sao? Tốc độ duy trì ở mức độ cao như vậy lại có thể kiên trì đến bây giờ, người này cũng tính là có chút bản sự. Ừ, chạy tới chạy lui, cuối cùng lại về lại nơi này. Đúng, nơi đây đã chú định là nơi táng thân của hắn. Nghe phía sau từng trận lời nói chuyển tới, khóe miệng Tiêu Cẩm Huyền không ngừng run rẩy. Mau chạy ra đây, mau cứu Tiêu gia gia nhà ngươi. Tiêu Huyền Cầm lúc này khóc không ra nước mắt. Người con mẹ nó sẽ không phải chạy rồi chứ? Người đã nói là ở chỗ này chờ ta, ta chỉ hoãn cho ngươi một ngày thời gian, người nhà liền đối xử với ta như vậy sao? Đậu má nó, hỗn trướng thiên sơn các, Tiêu gia gia nhà ngươi chết cũng không bỏ qua cho các ngươi. À, ý bảo ta đều chuẩn bị tốt cho các ngươi rồi, đừng có chạy nha. Tiêu gia gia còn chưa có muốn chết. Tiêu Huyền Cầm ta chinh chiến cả đời, không biết là bao nhiêu nữ nhân muốn quỳ phục dưới chân ta, ta lại nhìn cũng không thèm nhìn. Đã từng có cả cường giả thần hải cảnh bị ta hù dọa, không nghĩ tới hôm nay lại táng thân trong tay của bọn hư thiên cảnh này, ở trong tay cả đám linh thể cảnh phế vật nữa. Tiêu gia gia không cam tâm. Hắn bị thương thế cũng không phải là quá nghiêm trọng, nhưng lời nói lại thề lương muốn chết, giống như thực sự là phải chết đến đít rồi vậy. Hô gào cái gì? Đúng lúc này thân ảnh gầy yếu của Tô Hàn một lần nữa xuất hiện. Áo giáp trên người hắn chẳng biết lúc nào đã thu lại, vẫn như trước là toàn thân bạch y, đứng ở đó, hai tay chắp sau lưng, sợi tóc phiêu đắng, khuôn mặt thanh tú, để cho Tiêu Huyền Cầm trong mắt dâng lên hy vọng. Ào. Mà sau lưng Tô Hàn, người của Thiên Sơn Các cũng đều xuất hiện. Gia Gia, ngươi là Gia Gia của ta được chưa? Tiêu Huyền Cầm xông tới đứng sau lưng Tô Hàn. Gia Gia, ngươi mau đem bọn chúng đều xử lý đi, đây chính là ngươi đã nói. Dọc theo con đường này, ta không biết đã dạo qua quỷ môn quan bao nhiêu lần rồi. Trán của Tô Hàn dâng lên hắc tuyến. Ta không phải gia gia của ngươi, còn có, chí bảo đâu? Ở chỗ này. Tiêu Cẩm Huyền phi thường không vui, đem những chí bảo hắn đạt được đều lấy ra, cuối cùng chỉ để lại hai kiện. Tô Hàn chỉ đại khái nhìn lướt qua, số lượng chính xác. Về phần ngoại trừ phệ yêu tinh ra, hắn lưu lại một món đồ khác là gì, Tô Hàn cũng không có truy cứu. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Phương Lữ nhíu mày, nhìn Tiêu Cẩm Huyền. Cái gì mà nói ta làm sao lại trở về rồi chứ? Tiêu Cẩm Huyền trừng mắt. Ta nói cái nhà đầu chết tiệt kia, ngươi có biết nói chuyện hay không? Tiêu Gia Gia đã giúp các ngươi đem bọn hắn dẫn đi. Ngươi không cảm kích coi như xong, là còn ở chỗ này muốn dội nước lạnh cho ta. Ngươi nói ai là nhà đầu chết tiệt? Thân sắc của Phương Lữ bằng lãnh xuống. Liền nói ngươi thì thế nào? Tiêu Cẩm Huyền hất cây mũi lên. Thôi, Phong Nhất nhướng mày, nhìn về phía Tô Hàn. Làm sao bây giờ, bọn hắn nhân số quá nhiều, Thiên Sơn Các chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Nhân số cỡ nào? Tô Hàn lộ ra tiếu dung có chút quỷ dị và cũng có chút băng hàn. Ở trước mặt của ma pháp sư, nhân số nhiều cũng chả có ưu thế gì cả. Siêu một tiếng, thời điểm bọn người Tô Hàn mở miệng thì đại lượng thân ảnh sau lưng Tiêu Huyền Cầm cũng đã truy kích tới, trên mặt mọi người đều mang theo vẻ vẫn nộ. Phi kiếp dòng dã suốt một ngày một đêm, xem như có dư thừa lực lượng thì cũng triệt để mất đi lòng kiên nhẫn. Lại nói là nhiều người như vậy, trong đó còn có hơn 10 vị cường giả hư thiên cảnh, nhưng vô luận là vây công hay là chặn đường, vậy mà không thể đắc thủ. Đối với bọn hắn mà nói thì đây là một sự việc vô cùng mất mặt. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Cầm Huyền đứng lại, mà đám người Thiên Sơn Các vậy mà cũng chui ra. Sự biệt khuất trong lòng đám người Hàn Ngọc Lượng lập tức quét sạch sành sanh, hai con người sáng rỡ lên. Phòng nhất, các người không trốn nữa sao? Hàn Ngọc Lượng cười to. Còn có người nữa, những tên bắt con này, chạy một ngày một đêm, rốt cuộc có mệt hay không? Các người còn có mặt mũi để nói sao? Nhiều cường giả như vậy mà truy kích ta, mà đến bây giờ vẫn còn không đuổi kịp. Ta nếu như là các người, thì sớm đã tìm một khối đậu hủ đập đầu mà chết rồi. Tiêu Cẩm Huyền nhếch miệng nói. Hừ, đợi lát nữa chính là tử kỳ của ngươi. Ánh mắt của Hàn Ngọc Lượng băng hàn. Vậy Thiên Sơn Các xử lý sao? Tiết Cẩm Bình nhíu mày lại. Còn có thể làm sao? Hàn Ngọc Lượng chuyển âm nói. Thiên Sơn Các ban đầu cướp đoạt được khá nhiều chí bảo trong tay bọn họ. Toàn là những đồ có chất lượng tốt nhất, số lượng cũng là nhiều nhất. Bọn hắn cũng chỉ là một Thiên Sơn Các mà thôi. Còn có thể ngăn được nhiều thế lực chúng ta như vậy hay sao? Mỗi người phun một ngúm nước bọt cũng đủ để đem đám người Thiên Sơn Các này dìm cho chết đuối rồi. À, bọn người Tiết Bình Cầm trong lòng gật đầu, bọn hắn tự nhiên cũng có cùng loại ý nghĩ. Mà sau khi làm ra quyết định, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía đám người Thiên Sơn Các bắt đầu âm lãnh. Vì, chí bảo thì ngươi cũng thu, lấy tiền thì phải làm việc. Nếu như ngươi không làm xong bọn hắn, ta không còn khí lực để chạy nữa đâu. Tiêu Cầm Huyền nhìn về phía Tô Hàn. Sau khi nói xong, dừng lại một chút lại nói. Lại nói ta đến bây giờ còn không biết tên của ngươi. Một mực cứ kêu uy uy cũng không tốt. Nói một chút đi, ngươi tên gọi là gì? Tô Hàn thản nhiên nói. Thật là khó nghe. Tiêu Cầm Huyền lẩm bẩm. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu cười. Tiêu Cầm Huyền sao? Ta cũng không thấy là nó êm tai chỗ nào. Dù sao thì cũng êm tai hơn ngươi. Phải không đây? Ta thì lại không cho là như vậy. Hai người các ngươi, tất cả im miệng cho ta. Bọn người Hàn Ngọc Lượng thấy bọn chúng không coi ai ra gì mà tranh luận ở chỗ này, lập tức lông mày cau chặt lại, không có chút kiên nhẫn nào, chỉ vào Tiêu Cẩm Huyền mà nói, cái tên tiểu tạp toái này nhất định phải chết. Người Thiên Sơn các ngươi nếu như không phản kháng, đều đem chí bảo lấy ra cho lão phu, thì chúng ta có thể tha cho các ngươi một ngựa. Nhưng nếu các ngươi không biết sống chết, thì đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Đem toàn bộ người của Thiên Sơn Các xử lý mà nói, thì bên mình khẳng định cũng sẽ có nhiều tổn thất. Nếu như có thể không cần tổn thất mà có thể thu hết chí bảo vào trong tay, thì đây tự nhiên là điều mà đám người Hàn Ngọc Lượng vui lòng trông thấy. Bọn người Phong Nhất thì chưa từng mở miệng, Tô Hàn chỉ hơi ngước mắt lên, nhìn về phía Hàn Ngọc Lượng. Hư thiên cảnh mà nói nhảm nhiều vậy sao? Sao? Ánh mắt Hàn Ngọc Lượng lập tức băng lãnh lại. Tiểu súc sinh, người thực sự chán sống rồi phao. Chỉ là một cái lục phẩm hóa linh cảnh cũng dám cuồng ngôn với lão phu như thế. Ngay cả quân đoàn trưởng Long Nhất của ngươi giờ phút này cũng không dám nói với ta như vậy. Ngươi thì tính là cái thứ gì? Ngữ khí của Tô Hàn vẫn bình thản như cũ. Tốt, rất tốt. Lửa giận của Hàn Ngọc Lượng công tâm, trước đó cũng bởi vì là truy kích Tiêu Cẩm Huyền một ngày một đêm mà phẫn nộ đầy lòng, giờ phút này vậy mà lại bị một tiểu tử lục phẩm hóa linh cảnh coi thường, sát cơ trong lòng hắn đã phi thiên ngất trời. Tiểu tạp toái, chết đi cho lão phu. Xoạt một tiếng, thời điểm âm thanh rơi xuống, một bàn tay kinh người được huyễn hóa ra, mang theo tu vi hư thiên cảnh không giữ lại chút nào. Bổ thẳng đến cái đầu của Tô Hàn, vừa ra tay liền hạ tử thủ, căn bản không chút lưu tình. Hừ, Phong Nhất hừ lạnh một tiếng lập tức muốn xuất thủ, không cần quân đoàn trưởng phải ra tay. Nhưng vào thời khắc này âm thanh nhàn nhạt của Tô Hàn lại chuyển tới, đánh gãy động tác của Phong Nhất. Quả nhiên, ngã con mới sinh thì không biết sợ cọp. Mắt thấy Phong Nhất không còn ngăn cản, Hàn Ngọc Lượng càng cười to. Bọn người Tiết Bình Cầm ở sau lưng, giờ phút này hai tay khoanh trước ngực, coi như là xem náo nhiệt và cười trên nỗi đau của người khác. Oanh! Bàn tay tiến đến mang theo tiếng oanh minh ngập trời, giống như muốn đem cả hư không đều xé rách, hướng Tô Hàn chấn áp tới. Chỉ cần một cái chớp mắt là có thể đem Tô Hàn đánh giết rồi. Cũng không thể không nói tu vi hư thiên cảnh đích thực là phi thường cường đại. Nếu như Tô Hàn không có tu vi ma pháp mà nói, lấy thực lực quán thời khắc này căn bản không có khả năng ngăn cản. Băng phong chi môn. Trong khoảnh khắc Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, ở trên đỉnh đầu cấp tốc bay múa, khắc họa ra rất nhiều phù văn. mà những phù văn này xuất hiện để cho nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, đến cuối cùng là trực tiếp biến thành độ âm. Có một cái cửa băng lóe lên ngân sắc xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn. Đại môn này khẽ nhìn đều là do băng phong tạo thành, phía trên còn bốc lên từng trận hàn khí. Chính là thời điểm lúc trước khi mà Tô Hàn cứu vớt đám người Lâm Nghiệp đã xuất thủ đối với Hoa Thanh của Thái Âm Tông, băng phong chi môn. Chỉ bất quá băng phong chi môn của thời khắc này so sánh với trước đó thì chênh lệch là quá lớn. Tu vi của ma pháp sư chỉ cần tăng lên một giai, thế nhưng loại một giai này lại tương đương với là tu vi võ đạo tăng lên một đại cảnh giới, là linh thể cảnh và hư thiên cảnh, sự chênh lệch vô cùng to lớn. Oanh! Đại thủ của Hàn Ngọc Lượng đánh vào băng phong chi môn của Tô Hàn, có tiếng oanh minh chuyển ra, bàn tay to hung hăng chấn động, mà băng phong chi môn của Tô Hàn lại không hề vỡ vụn, trên đó càng có băng hàn chi khí nồng đậm cấp tốc khuếch tán ra, đem bàn tay hư ảo của Hàn Ngọc Lượng đóng băng. Sao? Đồng tử của Hàn Ngọc Lượng co vào, có chút không dám tin mà nhìn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là đại thủ hư ảo kia thời điểm bị đóng băng thì trên cánh tay phải của mình cũng truyền đến băng hàn khí tức nồng đậm. Hàn Ngọc Lượng không chút nghi ngờ là khoảnh khắc mà đại thủ hư ảo kia bị đóng băng thì tay phải của mình cũng sẽ triệt để đông cứng. Ma pháp sư, ngươi vậy mà lại là ma pháp sư? Thời điểm Hàn Ngọc Lượng hét to, hắn không chút do dự đem đại thủ hư ảo kia chấn cho sụp đổ. Xem như là vậy thì trên mặt tay phải của hắn cũng có rất nhiều điểm băng xuất hiện, từng đợt khí tức băng lãnh giống như xuyên thấu qua cánh tay phải, đem cả người hắn đều muốn đóng băng. Loại lực lượng đóng băng kinh khủng này để trong lòng của Hàn Ngọc Lượng hùng hăng nhúc nhích một chút. Chỉ vỏn vẹn lần tiếp xúc này, hắn đã có thể nhìn ra tu vi ma pháp của Tô Hàn cùng với tu vi võ đạo lục phẩm hóa linh cảnh kia hoàn toàn không có quan hệ gì cả. Tiếp theo, Tô Hàn bình tĩnh cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngọc Lượng và hết thảy người của các thế lực khác ở bên cạnh. Băng tuyết chiến khải, hắn nhấc bước chân chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều có khí tức băng hàn nồng đậm ngưng tụ ở trên người của Tô Hàn. Đến cuối cùng thì là một cái áo giáp màu trắng bạc lóe lên, băng hàn quang trạch nổi lên trên thân thể của Tô Hàn. Đây chính là băng tuyết chiến khải. Phong thần bộ. Sau khi băng tuyết chiến khải ngưng tụ xong, Tô Hàn lại thi triển ra phong hệ ma pháp là phong thần bộ. So ra thì kém độ nhanh của thiên long cửu bộ, nhưng cũng không phải là tốc độ phổ thông của con người có thể so sánh. Dưới một bước vượt qua vô số khoảng cách đi tới trước mặt Hàn Ngọc Lượng. Vây quanh. Thấy Tô Hàn xông tới, Tiết Bình Cầm lập tức sáng mắt lên mở miệng quát to. Siêu. Lần lượt từng đạo thân ảnh xông ra làm thành một cái vòng tròn cự đại, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem Tô Hàn vây cho kín mít. Thân sắc của Tô Hàn bình thản, ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, bình tĩnh mở miệng. Hữu dụng sao? Ngươi lại còn có cả tu vi ma pháp, đây là điều mà lão phù không ngờ tới. Hàn Ngọc Lượng hử lạnh. Bất quá, ngươi còn chưa mạnh đến trình độ mà mấy người lão phù không cách nào chống lại. Bằng vào mười mấy thế lực chúng ta vây công cũng đủ đem ngươi băm chết. Vậy thì ngươi có thể thử một chút, Tô Hàn thản nhiên nói. Tới một người, ta giết một người. Tới 10 người, ta giết một nhúm. Tiết Bình Cầm giận quá hóa cười. Tiểu tạp toái, ta thực sự thấy người đã cuồng vọng đến tận nhà bà ngoại rồi. Lên cho ta. Cơ hồ không chút do dự, rất nhiều thân ảnh ở trong một cái chớp mắt, đồng thời phát động công kích. Công kích kia phô thiên cái địa, với màu sắc và sắc thái khác nhau, thậm chí có thể coi là rực rỡ lộng lẫy. Nếu như là trước khi đột phá thì Tô Hàn chắc chắn sẽ biến sắc. Nhưng giờ phút này thì hết thảy đối với hắn vô dụng. Đại địa thủ hộ. Hắn tiện tay quơ vào hư không một cái. Hào quang màu vàng đất xuất hiện tạo thành một cái lồng ánh sáng bảo hộ hoàn toàn. Đại địa thủ hộ phổ thông. Thời điểm hắn ở trên đại lục Long Võ đã từng thi triển. Nhưng mà uy lực bây giờ so sánh với thời kỳ trước đó thì thực sự khác biệt như ngày và đêm. Vô tận công kích kia toàn bộ đều rơi vào trên người Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn lại không chút dao động nào. Thân ảnh quán đứng đó giống như một vị chiến thần vậy, mặc băng tuyết chiến khải lại được bao phủ bởi đại địa thủ hộ. Trong lúc nhất thời, nhiều công kích như vậy mà lại không có bất kỳ cái nào có thể đem đại địa thủ hộ chấn vỡ được. Sao? Cái này làm sao có thể? Ở bên này của Thiên Sơn Các, tất cả mọi người đồng tử đều co lại không thể nào tin được. Tô Hàn tùy ý hành tẩu giống như nhàn nhã đi dạo trong vườn nhà hàng xóm để ăn trộm hoa quả. Không có bất kỳ khả năng công kích nào có thể đem hắn ngăn cản, cũng không có bất kỳ công kích nào có thể làm hắn bị thương. Bọn hắn biết ma pháp, biết tu vi ma pháp và tu vi võ đạo không cùng ở một cấp độ, nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tu vi ma pháp của Tô Hàn lại mạnh đến loại trình độ này. Hắn thậm chí cũng chưa từng xuất thủ, chỉ vỏn vẹn lấy phòng ngự để mà ngăn cản công kích mà thôi. Nếu như là xuất thủ lấy tu vi ma pháp kinh khủng kia của hắn mà công kích, thì cường độ nó sẽ kinh khủng đến mức độ nào? Nhất là bọn người Phương Lũ và Đông Pha. Bọn hắn trước đó liền từng thấy qua thực lực ma pháp của Tô Hàn, đó là cấm chú cực hàn phong bạo. Uy lực khi đó đã cảm thấy để bọn họ vừa rung động vừa sợ hãi, mà giờ phút này thực lực ma pháp của Tô Hàn không thể nghi ngờ đã xuất hiện sự bạo tăng. Ngược lại là có chút mong đợi nha, Phương Lũ nhẹ giọng nói. Nếu như hắn giờ phút này lại thi triển ra cấm chú cực hàn phong bạo, thì sẽ còn kinh khủng đến mức độ nào đây? Khẳng định là sẽ miễu sát một mảng thôi, Đông Pha cười to, nhìn về phía Tô Hàn trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính nể. Giờ khắc này thì còn ai dám xem thường Tô Hàn nữa? Người của ba đại quân đoàn đều ở đây, những người đã từng không nhìn chúng hắn hay là có thể nhìn chúng thì ánh mắt tất cả đều lập lè, mang theo vẻ kính ngưỡng bội phục và cuồng nhiệt. Cho dù là Hồng Chấn, Mạc Tà và Phong Nhất ba người này cũng nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tự nhận nếu như đem mình đổi cho Tô Hàn ở thời khắc này, nhàn nhã dạo chơi trong quần công của đối phương thì bọn hắn tuổi gì mà làm được, tuyệt đối là không được. Chỉ vỏn vẹn điểm này đã chứng minh thực lực của Tô Hàn so với ba người bọn hắn đều mạnh hơn. Gia thỏa này ẩn tàng thật sâu à, Mạc Tà cười khổ. Trong mắt hắn thì Tô Hàn vẫn luôn là một tiểu gia hỏa mới gia nhập vào tông môn, nhưng nhìn tình huống thời khắc này, trong lòng Mạc Tà có chút cảm giác xấu hổ. Mà giờ khắc này, ở giữa đám người trên thân Tô Hàn, đại địa thủ hộ vẫn tồn tại, không có chút vỡ vụn nào, thậm chí ngay cả khe hở cũng chưa từng xuất hiện. Băng tuyết chiến khải trên người hắn càng là không cần phải dùng tới. Các người quá yếu. Ánh mắt Tô Hàn liếc nhìn trong đám người, cuối cùng rơi vào trên thân của Hàn Ngọc Lượng, sắc mặt đã âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Liền ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá được, thì ngươi thế nào giết ta? Hừ. Hàn Ngọc Lượng hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay trái có một cây trường tuyên xuất hiện. Trên mặt của cây roi dài này lóe lên hắc sắc quang mang phi thường nồng đậm, hình như là vũ khí huyền cấp thượng phẩm. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem phòng ngự này của ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Soạt. Bàn tay Hàn Ngọc Lượng vung lên, lực lượng hư thiên cảnh quán trú vào trong trường tiên lập tức mang theo âm thanh xé rách hư không, vung tới về hướng Tô Hàn ở bên này. Tô Hàn khẽ ngước mắt lên nhưng căn bản không hề né tránh, mặc cho trường tiên đánh xuống. Tiếng trầm đục truyền ra, trường tiên bật ngược trở về, đại địa thủ hộ trên người Tô Hàn hung hăng chấn động, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo, không chút tổn hại. Cái này làm sao có thể? Hắn là cấp bậc ma pháp sư gì? Quân đoàn trưởng thế nhưng là hư thiên cảnh cường giả à, thậm chí là ngay cả phòng ngự quán cũng không phá nổi ư. Đáng chết, nhìn qua một màn này sắc mặt những người khác đều đại biến, hoàn toàn không thể tin được. Nhược điểm lớn nhất của ma pháp sư, đó chính là lực lượng phòng ngự thấp, mà thời điểm thi triển ma pháp thì tối kỵ nhất là bị người ta đánh gãy chú ngữ. Nếu bàn về lực công kích mà nói thì không hề nghi ngờ, toàn bộ tinh hệ ngân hà này có vô số cấp độ tu luyện, nhưng ma pháp sư hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Mà giờ khắc này Tô Hàn thi triển tất cả đều là ma pháp, lại càng không hề có người nào đến trợ giúp hắn, nhưng mà nhiều người như vậy lại không thể đem phòng ngự của Tô Hàn đánh phá. Ngay cả phòng ngự cũng không phá được, vậy thì công kích của hắn nhóm người mình có thể ngăn cản được sao? Đây chính là nguyên nhân mà bọn họ biến sắc. Tới phiên ta. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thời điểm nhìn về phía đám người, nở nụ cười. Loại nụ cười này nhìn thì như ánh nắng, hiền hòa, nhưng chẳng biết tại sao rơi vào trong mắt mọi người, là để bọn hắn toàn thân chấn động, có một loại cảm giác là da đầu tê dại. Phong Nhật tiện tay vung lên, không gian bốn phía lập tức rung động, phong bạo to lớn lúc này trống rỗng sinh ra, bốn phương tám hướng đều nổi lên, giống như là vòi rồng tứ ngược cả thiên địa, mang theo tiếng gió rít gào can quét vào đám người. Soạt. Từ trong cái phong bạo này có từng đạo phong nhận hư ảo trống rỗng xuất hiện, không chờ đám người có chút phản ứng thì những phong nhận kia trực tiếp cắt chém qua đám người, phốc phốc. Máu tươi tung tóe, chân cụt tay đứt là một mảng, cơ hội chỉ trong chớp mắt nơi đây đã biến thành luyện ngục chốn nhân gian. Bọn hắn ngay cả cơ hội để gào thảm cũng không có, nhục thể đã bị cắt thành một đống, thậm chí là có người đã bị phanh thành mấy chục mảnh, thậm chí là dưới cả chục phiến phong nhận lướt qua, trong chốc lát đã chết không toàn thây. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, âm thanh hít khí lạnh không ngừng truyền đến, lại báo hiệu một đêm viêm họng. Trong cả sân, ngoại trừ khí thế hút khí lạnh, thì hoàn toàn yên tĩnh cả. Trên mặt đất ít nhất đã có hơn vạn thi thể, không gian kia mùi huyết tinh nồng đậm gây mũi. Không một cái nào không đại biểu cho sự khủng bố và sự sát phạt của ma pháp sư. Cái này chính là lực công kích của ma pháp sư à? Mau trốn! Trong chớp mắt tiếp theo có âm thanh truyền ra, vô số thân ảnh trong lúc biến sắc liền hướng bốn phương tám hướng mà lao đi. Hàn Ngọc Lượng cũng không hề ngăn cản đám người này, bọn hắn cũng không ngốc, không phá nổi phòng ngự của Tô Hàn thì không có khả năng đánh chết Tô Hàn. Nếu như còn lưu lại nơi đây thì đó chính là đang tự tìm cái chết. Muốn đi, chậm. Thâm Tô Hàn bình thản mở miệng, hai tay duỗi ra, đầu gối hơi cúi xuống, hướng xuống đất vỗ mạnh một cái. Đại địa tù lao, quanh. Mặt đất chấn động mạnh mẽ, từng đạo khe hở như mạng nhện, lít nhà lý nhít xé mở ra. Từ bên trong những khe hở này, màn trắng ngập trời âm mầm lao ra, vọt thẳng đến hư không, cắm vào mây trời. Cái đỉnh của màn mặt sáng này căn bản không nhìn thấy điểm cuối đâu. Những người nào mà muốn xông ra thì đều bị ngăn cản hết trong màn sáng. Mở ra cho ta, cút đi. Nhìn màn sáng hiện lên trước mặt, mười mấy người lao đến trước nhất, mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng trong lúc gào thét, bọn hắn vẫn kiệt lực oanh kích, muốn đem màn sáng này phá vỡ. Nhưng theo tiếng oanh mình rơi xuống, thời điểm màn sáng kia chấn động, nó vẫn lẳng lặng đứng đó, căn bản không cách nào phá mở. Đại địa kinh cức. Âm thanh bình thản của Tô Hàn lúc này lại chuyển đến một lần nữa. Ông... Mặt đất chấn động lại có vô số khe hở bị xé ra. Trong những cái khe này có một cái hố cực lớn xuất hiện, mà từ bên trong cái hố này có những mũi nhọn thổ hoàng sắc không cách nào hình dung đột nhiên hiện ra. Phốc! Những mũi nhọn này cứng hơn cả huyền thiết, càng là dày đặc phóng vào trong đám người. Cho dù bọn hắn phi hành trong hư không, thì những cái mũi nhọn kia tốc độ xông ra vẫn nhanh hơn so với tốc độ phi hành quá nhiều. Lần lượt từng đạo thân ảnh bị mũi nhọn bắn xuyên qua, máu tươi văng vãi khắp nơi, có nhục thể bị bạo thành huyết vụ, làm cho nơi này biến thành một mảng hồng ân. Có thịt người từ thi thể tử vong, có nguyên thần trực tiếp sụp đổ, có người thì sau khi nhục thể tử vong, nguyên thần xông ra, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã có phong nhận cắt qua, đem nguyên thần chém thành mảnh vỡ, sau đó hóa thành những điểm sáng tiêu tàn giữa thiên địa. Không, trong chớp mắt này người của mười mấy thế lực lớn đã triệt để kinh hoàng. Bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, vỏn vẹn chỉ là một người, tu vi lục phẩm hóa linh cảnh, lại có tu vi ma pháp kinh khủng tởm như thế. Mà đã có tu vi ma pháp như thế, vì sao còn muốn ẩn giấu trong ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các để làm một tên đội viên? Tô Hàn. Hàn Ngọc Lượng nhìn qua đám người đang không ngừng gục xuống, bên tai liên tục truyền đến những tiếng kêu thảm, trong lòng co quắp một trận. Hắn dù sao cũng có thực lực hư thiên cảnh, còn có thể ngăn chống được. Mà Tô Hàn lại không có tập trung nhắm vào hắn, cho nên cũng không có thương thế gì. Nhưng lúc này liền xem như là hắn còn sống. Nhưng những người khác của chiến linh cung hắn thương vong thảm trọng, sau khi trở về chiến linh cung tuyệt đối sẽ nhận phải trừng phạt nghiêm khắc. Tô Hàn, người cứ tiếp tục như vậy, chiến linh cung ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Ngọc Lượng gào thét. Thiên Sơn các người tuyệt đối không chịu nổi nhiều thế lực của chúng ta như vậy vây công. Lập tức dừng tay, việc này còn có thể cứu vãn. Những người khác cũng sợ hãi gào thét lên, bọn hắn thực sự là sợ vãi ra rồi. Lực công kích của Tô Hàn thực sự kinh khủng đến cực điểm, vô luận là phong nhận hay là đại địa kinh cức, theo bọn hắn nghĩ thì tựa hồ cũng là do Tô Hàn tiện tay chảo một cái, vỏn vẹn chỉ là ma pháp phổ thông mà thôi. Liền xem như là đại địa tù lao ngăn cản bọn họ, thì Tô Hàn bất quá cũng chỉ dùng sức một chút. Mà ma pháp sư còn có kỹ năng kinh khủng nhất, đó chính là cấm chú. Tô Hàn có thể có cấm chú hay không thì bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn hiểu nếu như thực sự Tô Hàn gọi ra cấm chú, cho dù là cấm chú cấp thấp nhất cũng đủ đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Xem như là Hàn Ngọc Lượng, Tiết Bình Cầm là cường giả hư thiên cảnh ở dưới cấm chú thì cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Hiện tại biết sợ rồi sao? Lúc trước muốn cướp đoạt trí bảo của Thiên Sơn Các ta, thời điểm đánh giết người Thiên Sơn Các ta, các ngươi có từng nghĩ đến điểm này chưa? Tô Hàn đứng đó giống như là thần linh đứng trên một núi thi cốt, thân sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt. Đến thời điểm này, thế lực của các ngươi, nói thật thì Tô Mỗ không sợ. Giết các ngươi thì sẽ không người nào biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Thế lực của các ngươi sẽ chỉ cho rằng là các ngươi tao ngộ nguy cơ ở trong tinh không chiến trường mà toàn quân bị diệt sau. Đương nhiên, mà xem như thế lực của các ngươi biết thì đã làm sao. 100 vạn người, Tô Mỗ cũng là giết. 1000 vạn người, Tô Mỗ cũng vẫn là giết. Nói đến chỗ này, thần sắc Tô Hàn có chút bằng lãnh. Hôm nay các ngươi động thủ, là đã vì thế lực của các ngươi mà kéo xuống thù hận. Ngày sau, liền xem như những thế lực này không tìm thấy ta, Tô Mộ cũng sẽ tìm tới tận cửa. Dù sao Thiên Sơn Các ta không có khả năng luôn ở trong các cái thế lực bất nhập lưu mà lăn lộn. Các người nói có đúng hay không? Phượng Hoàng Tông ngày sau khẳng định sẽ đến tình vực hạ đẳng. Tô Hàn tự nhiên là muốn đánh xuống cơ sở ở đây, mà cơ sở này chắc chắn là Thiên Sơn Các rồi. Thiên Sơn Các muốn khuếch trương mà nói thì phải cần có tài nguyên, mà muốn tài nguyên để nhanh chóng khuếch trương chỉ dựa vào các chỗ của Thiên Sơn Các tu thập thì còn lâu mới đủ. Chỉ có là chiếm đoạt các thế lực khác mới là con đường phát triển nhanh nhất, tốt nhất mà thôi. Không thể nghi ngờ chính là vô luận ở trong tinh vực hạ đẳng hay tinh vực trung đẳng, thượng đẳng, thì bất kỳ một thế lực nào muốn khuếch trương đều phải lựa chọn một con đường. Mà Tô Hàn thì cũng không phải là người thiện lành gì cả. Hắn muốn mang theo Thiên Sơn Các khuếch trương bước vào các thế lực khác. Thời điểm đó, nếu như người đầu hàng thì hết thảy còn dễ nói, còn nếu như người không phục thì cứ giết không tha. Về phần thế lực của bọn người Hàn Ngọc Lượng thì càng không cần phải nhiều lời. Đáng chết! Tô Hàn, người đáng chết. Mắt thấy Tô Hàn khó chơi như vậy, bọn người Hàn Ngọc Lượng sắc mặt đại biến. Giết như thế này là quá chậm. Tô Hàn mím môi, bỗng nhiên bật cười. Các người đã từng thấy qua uy lực của cấm chú chưa? Nghe được lời này, sắc mặt bọn người Hàn Ngọc Lượng đại biến. Hắn không có khả năng thi triển cấm chú, đó dù sao cũng là cấm chú, là kỹ năng mạnh nhất của ma pháp sư. Hắn chỉ là một cái ma pháp sư của Thiên Sơn Các, không có khả năng có được cấm chú, tuyệt đối không thể. Trong lòng bọn hắn đang gào thét. Hy vọng xa vời là Tô Hàn không có cấm chú, nhưng hy vọng xa vời này cuối cùng cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Xoạt một tiếng. Tô Hàn trở tay có một ngọn lửa màu tím sẫm dần bốc lên. Ngọn lửa này không lớn, nó chỉ cỡ lòng bàn tay thôi. Nhưng thời điểm xuất hiện lại để cho nhiệt độ băng hàn bốn phía đột nhiên dâng lên. Mà cái loại bốc lên này là phô thiên cái địa, gần như chỉ trong nháy mắt liền để cả khu vực bên trong của lao tù trở nên nóng rực. Cấm chú. Âm thanh bình thản từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Hỏa hải mạn thiên. Xoạt một tiếng, theo âm thanh cuối cùng của Tô Hàn hạ xuống, ngọn lửa màu tím sẫm này giống như một đóa hoa sen đột nhiên nở rộ. Mà thời điểm nở rộ, nó còn chậm rãi bay lên tiến vào hư không, đúng lúc là ở trung ương của đại địa tù lao. Tất cả mọi người lúc này ngước mắt, nhìn qua đóa hoa lửa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thôi. Người của Thiên Sơn Các đang nhìn, người có hơn 10 thế lực, chứ còn chưa chết cũng đang nhìn. Còn có một tên một mực tự xưng là Tiêu Gia Gia, cưỡi bì bì long là Tiêu Cẩm Huyền, đồng dạng cũng đang nhìn. Toàn bộ trang diện lúc này lại lâm vào yên tĩnh một cách tịch mịch. Gió cũng đình chỉ, đại địa kinh cức không còn xông ra nữa. Người bị vây giết dường như là có chút thời gian để mà thở dốc, thậm chí là cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Hết thể lực chú hít đều bị một ngọn lửa màu tím sẫm này hấp dẫn, cũng không biết qua bao lâu, ở trong cái không khí bị kiềm chế giống như để người ta hít thở không thông yên tĩnh kia. Oanh! Tiếng oanh minh ngập trời đột nhiên nổ ra, càn quét thiên địa, chấn động bát phương, giống như muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Đóa hoa sen kia đã triệt để nở rộ thành hỏa diễm, lúc này chập trùng tràn ra, tạo thành một mảnh gợn sóng to lớn, lấy đóa hỏa diễm ban đầu làm trung tâm, hiện ra một hình thức như những hình tròn đồng tâm, mang theo tiếng xèo xèo trong không khí phát ra nhiệt độ nóng rực khuếch tán ra ngoài. Nhiệt độ kia cực cao, hỏa diễm cuốn lại để nguyên một mảnh đại địa tủ lao yên tĩnh, tạo thành một mảnh biển lửa khổng lồ. Hỏa diễm đỏ bừng không còn là màu tím sậm nữa, mà giống như ngọn lửa bình thường nhanh chóng lan tràn ra. Soạt, những nơi đi qua, hết thảy thân ảnh đều hóa thành hư vô, hóa linh cảnh, linh thể cảnh, thậm chí là hư thiên cảnh. Hết thảy những thân ảnh bị đại địa tủ lao ngăn cản ở phía trong thì đều không thể ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Bọn hắn bất lực, thống khổ, phẫn nộ, bi ai, tuyệt vọng, đủ các loại cảm xúc đều xuất hiện trên gương mặt của họ. Từ thời điểm ban đầu bị thôn phệ cho đến cuối cùng, từng đợt gào thét xen lẫn với những tiếng nguyền rủa không ngừng từ trong miệng bọn hắn truyền ra, nhưng mà kết quả cuối cùng là không thể cải biến. Vòn vẹn chỉ trong nháy mắt liền chỉ ít có hơn vạn người bị ngọn lửa thôn phệ, mà sau khi ngọn lửa lướt qua, trên thân ảnh của hơn vạn người này hoàn toàn trực tiếp biến mất. Cho dù là nguyên thần cũng không có khả năng chạy thoát. Ngay sau đó là mấy vạn, mười vạn, mấy chục vạn, trăm vạn người. À, van cầu ngươi buông tha. Tô Hàn, ngươi chết không yên lành. Chúng ta xem như làm quỷ cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Tiếng kêu thảm thiết từ trong hỏa diễm truyền đến. Cái này tựa hồ là câu nói sau cùng trước khi chết của bọn hắn. Tốc độ ngọn lửa lan tràn quá nhanh. Hóa linh cảnh và linh thể cảnh căn bản không có cách nào ngăn cản trong nháy mắt. Về phần hư thiên cảnh, đồng dạng cũng không ngăn cản được. Sắc mặt Hàn Ngọc Lượng hoàn toàn thay đổi, trắng bợt ra. Trơ mắt nhìn ngọn lửa tràn đến, hắn dốc hết toàn lực đem khả năng phòng ngự của mình có thể bày ra thì toàn bộ bày ra hết. Còn có từng tầng tu vi chi lực cơ hồ đều muốn bị hắn là kéo dài thời gian để hoàn toàn đẩy vào phương thức phòng ngự đánh vào trên cơ thể mình, sau đó là chờ đợi hỏa diễm tràn đến. Soạt, hỏa diễm ập tới rồi lướt qua trên người hắn. Những đạo phòng ngự do tu vi đánh ra đều bị băng diệt. Trang bị phòng ngự rồi áo giáp cấp bậc huyền khí trên thân thể hắn cũng cấp tốc bốc hơi, nguyên thần của hắn cũng trực tiếp tử vong. Không. Tiết Bình cầm ở ngay sau của Hàn Ngọc Lượng, hắn thấy rõ ràng hai con người chừng lớn thề lương thét lên, da đầu cũng muốn nổ tung. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là cung kích kinh khủng bậc nào mới để cho một cái hư thiên cảnh cường giả chết đến dứt khoát như vậy, căn hẳn là không có cơ hội phản kháng. Tô Hàn, ngươi thả ta đi, chỉ cần ngươi thả ta, ta nhất định sẽ... Soạt. Không đợi cho tiếng cầu xin của Hàn Ngọc Lượng triệt để nói xong thì ngọn lửa đã đem hắn bao phủ. Nhìn qua một cái, một màn thời khắc này thực sự có cảm giác đánh sâu vào thị giác, không cách nào có thể dùng lời nói mà hình dung được hết thảy mọi chuyện phát sinh. Địa phương mà ánh mắt có thể nhìn thấy thì toàn bộ đều là hỏa diễm nồng đậm. Hơn 2 triệu người đã toàn bộ bị ngọn lửa thôn phệ. Không có thì cốt chất chồng như núi, cũng không có mùi huyết tinh gai mũi, có chăng chỉ vỏn vẹn là một màn đen kịt, chỗ mà bị ngọn lửa xẹt qua. Chẳng biết khi nào thì nơi đây cũng yên tĩnh trở lại. Đây là yên tĩnh, tịch mịch, yên tĩnh như chết. Hỏa diễm biến mất, đại địa tủ lao cũng biến mất, mà bóng người thì cũng đều biến mất cả. Chỉ còn thân ảnh áo trắng kia, bên ngoài khoác vào băng tuyết chiến khải, thanh niên đứng thẳng tắp vẫn như cũ ở đó, trước sự trầm mặc không biết đang suy nghĩ cái gì. Cái này, người của ba đại quân đoàn Thiên Sơn Các đều ngơ ngác đứng đó, muốn mở miệng nhưng mà lại không biết nên nói cái gì. Bọn hắn từ đầu tới cuối đều được quan sát một cái màn này phát sinh. Một người, một đóa hỏa diễm như đóa hoa sen, đem hơn 2 triệu người hóa thành hư vô. Tiếng kêu thảm trước khi chết của bọn hắn giống như còn vang vọng bên tai đám người Thiên Sơn Các, rung động, kinh hãi và sợ hãi. Xem như bọn hắn ánh mắt nhìn về Tô Hàn lúc này cũng đều tràn đầy cảm xúc phức tạp. Đây là lực công kích của ma pháp sư sao? Đây là uy lực của cấm chú sao? Quân đoàn trưởng Minh Vương Quân Hồng Trấn lẩm bẩm, thật mạnh. Vương Lũ hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt thanh lãnh kia mang theo vẻ chấn kinh khó lòng che giấu. Bất kỳ người nào trong bọn hắn giờ phút này cũng có ý nghĩ giống nhau. Trước khi đó, bọn hắn còn muốn là dưới sự vây công của những thế lực này là tính toán xem đào tẩu như thế nào. Tựa hồ biện pháp duy nhất là phải liều mạng. Mà giờ khắc này Tô Hàn động thủ để cho hết thảy nguy cơ đều biến mất không còn. Theo lý mà nói thì bọn hắn hẳn là đối với Tô Hàn cảm thấy kính nể, sùng bái và cuồng nhiệt. Nhưng bọn hắn cũng không có. Thực sự bọn hắn giờ phút này cảm xúc duy nhất tựa hồ chỉ có hoảng sợ đối với Tô Hàn. Đó chính là biến hóa tâm lý của bọn họ và cũng là biến hóa phù hợp nhất theo lẽ thường ở trong lòng. Không có bất kỳ một người nào mà tại thời điểm đối mặt với cường giả mà không cảm thấy hoảng sợ cả, trừ phi người đó là thân nhân của mình, mà Tô Hàn chính là tuyệt đại cường giả. Khục khục, tiếng hò khan kịch liệt bỗng nhiên nhìn ra. Nhìn thấy Tô Hàn từng bước đi tới, Tiêu Cầm Huyền liền lật tay một cái, không biết từ nơi nào lấy ra một cái chén trà, mà buồn cười nhất chính là trong chén trà kia có nước trà nóng hơi hổi còn đang bốc khói. Tô Hàn đi vào trước mặt của Tiêu Huyền Cầm, liếc mắt nhìn qua hắn. Có ý tứ gì đây? Ra ra, ngài có mệt không? Tô Hàn trợn trắng mắt, đám người Thiên Sơn Các cũng trợn trắng mắt ra. Mà trên mặt của Tiêu Cầm Huyền lại không có một chút xấu hổ nào, liền tranh thủ đưa tới chén trà, nở nụ cười mà nói. Nếu mệt mỏi thì liền uống một chén trà, nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì cũng vừa thi triển một cái cấm chú khủng bố như vậy, khẳng định là tiêu hao rất lớn. Ngài nếm thử trà mà cháu trai pha cho, nếu như không hài lòng, cháu trai lại pha cho ngài một ly khác. Cái miệng Tô Hàn hung hăng co quắp lại một chút. Lại còn có người là mang theo trà đã pha sẵn ở bên người, lại còn trà nóng hôi hổi bốc khói sao? Đúng là cả cuộc đời, lần đầu tiên mới gặp. Không để ý đến cái tên giao hỏa Tiêu Cầm Huyền không biết xấu hổ này, Tô Hàn mím môi một cái nhìn về phía bọn người Phong Nhất. Hắn biết trong lòng những người này đối với mình nhất định là sinh ra bóng ma. Cho dù là Phong Nhất, Mạc Tà và Hồng Trấn, ba vị quân đoàn trưởng này, sợ là cũng không dám dùng lại ngữ khí lúc trước mà đối đãi với mình. Cái gì là vãn bối? Nhỏ tuổi liền là vãn bối sao? Không, thực lực yếu mới là vãn bối. Tu vi võ đạo của Tô Hàn trong mắt bọn hắn thực sự chỉ là vãn bối. Nhưng mà tu vi ma pháp thì bọn hắn kêu một tiếng tiền bối cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Khục khục. Thấy Tô Hàn nhìn tới, Phong Nhất cũng hò nhẹ một tiếng, sau đó thở sâu một hơi, lúc này mới nói. Thực lực ma pháp cường đại, Phong Mỗ bội phục. Tô Hàn, ngươi đúng là giấu giếm ta thật khổ à? Mặc ta lắc đầu không ngừng cười khổ. Ta còn một mực đều xem ngươi như vãn bối mà đối đãi, vốn nghĩ rằng ngày sau sẽ chỉ điểm ngươi nhiều hơn, để ngươi có thể tiến bộ. Giờ phút này xem ra là ta tự mình đa tình. Hắc hắc. Ông Trấn thì chỉ nhìn Tô Hàn mà không ngời, không ngừng sờ đầu cười một cách ngây ngốc. Tô Hàn lắc đầu nói. Cũng là khi lấy được khối pháp thần mộc kia, cũng chính là cái khối gỗ màu xanh đậm đó, ta mới đột phá đến trình độ này. Mà pháp sư, thật khiến cho người ta hâm mộ à? Tất cả mọi người lộ ra thần sắc ngưỡng vọng. Cái này cũng không phải là đang lịnh nọt mà là ngưỡng mộ thực sự. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết được nhược điểm của ma pháp sư ở đâu. Nếu như bọn người Hàn Ngọc Lượng không phải hư thiên cảnh, mà là thần hải cảnh mà nói, thì cho dù là Tô Hàn có thể có được lực công kích để oanh sát thần hải cảnh, thì chỉ sợ cũng không đỡ được công kích của thần hải cảnh. Vô luận là cấp độ tu vi gì thì cũng đều có lợi có hại cả, Tô Hàn thản nhiên nói. Tu vi võ đạo tu luyện đến cực hạn đồng dạng cũng là dưới một cái chỉ tay, có thể điểm bạo cả một tòa tinh cầu. Đó chỉ sợ cũng chỉ có đám đại đế cùng với tiên nhân thần linh mới có thể làm được, Mạc Ca thổn thức cảm thán. Hắn là quân đoàn trưởng quân đoàn thiên sứ không sai, ở trong thiên sơn các cũng thuộc về dạng cao tầng để người ta kính ngưỡng, thế nhưng phóng nhãn nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, thì cái hư thiên cảnh nhất phẩm tu vi của hắn thật không tính là gì, muốn nói cường giả thì cũng chỉ coi là cường giả cấp thấp nhất thôi. Sự tình nơi này đã xử lý hoàn tất, chúng ta trở về chứ? Tô Hàn nhìn về phía đám người Phong Nhất. Người của những thế lực này đều đã bị ta giải quyết. Về phần Thái Âm Tông, hẳn là cũng sẽ không biết chuyện xảy ra ở đây. Giờ phút này chúng ta trở về vẫn còn kịp. À, bọn người Phong Nhất gật đầu. Bọn hắn lúc đầu cũng liền là định làm như vậy. Ra ra, người chờ một chút, ra ra. Âm thanh của Tiêu Cầm Huyền từ phía sau truyền đến. Ra ra. Nói ra thì ngươi có khả năng không tin, nhưng ta cũng là người của Thiên Sơn Tinh. Tô Hàn cau mày quay đầu nhìn lại. Người không biết xấu hổ như vậy, thực sự là người đầu tiên nhìn thấy. Ngữ khí bình thản từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Cái Tiêu Cầm Huyền này nói như hắn không muốn mặt mũi thì thực sự là cũng không hề ủy khuất hắn. Thời điểm vừa ra sân, sông lên đã trang bức. Trái là một câu Tiêu Gia Gia, phải một câu Tiêu Gia Gia. Hiện tại thì tốt rồi, biết đánh không lại mình thì lập tức đổi giọng, thẳng thắn gọi mình là Gia Gia. Mấu chốt là người gọi thì lại còn gọi kiểu lẽ thẳng khí hùng như vậy mà lại không đỏ mặt chút nào, giống như Tô Hàn thực sự là Gia Gia đẻ ra bố hắn vậy. Mà trên thực tế thì Tô Hàn và Tiêu Cẩm Huyền, hai người trong lòng dạ đều biết rõ. Trước đó Tiêu Cẩm Huyền cũng coi như là đắc tội với bọn người Tô Hàn, giờ phút này sợ Tô Hàn động thủ với hắn. Trong một tiếng Gia Gia này, muốn nói không có ý vị nịnh nọt thì chính là nói nhảm. Đúng rồi, còn có người này. Mạc Tà nhìn Tiêu Cầm Huyền một chút, trong mắt lộ ra sát cơ. Người này đã thấy được mọi chuyện phát sinh, khó đảm bảo là cái miệng của hắn không để lọt ra ngoài, bằng không thì... Tà kháo, đừng à, các Gia Gia. Tiêu Cầm Huyền giật nảy mình vội vàng biến sắc nói, các Gia Gia, ta hôm nay cái gì cũng không có trông thấy. Thật đó mà, kỳ thật là mắt ta bị mù, các người không biết đó thôi, chứ ta sinh ra không có mắt, tựa như là một ít linh thú không có mắt vậy, phải dựa vào thân thể để cảm ứng. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, ta thực sự là không biết, ta vô tội à. Đám người nghe đến đây đều nhịn không được mà khóe miệng hùng hằng co quắp một chút, bọn hắn đều sống không dưới ngàn năm, thường thấy được đạo lý đối nhân xử thế, coi như đã sớm được hiểu ba cái chữ là không muốn mặt mũi, hàm nghĩa là gì. Nhưng hôm nay, lúc này, giờ này, bọn hắn mới chân chính nhận biết cái gì gọi là không muốn mặt. Thời điểm ngưu bức thì khí thế trùng thiên, mà thời điểm không được thì không còn một chút tôn nghiêm nào cả. Ba chữ không muốn mặt này ở trên người của Tiêu Cẩm Huyền thực sự là được thuyết minh một cách vô cùng hoàn mỹ. Ngươi là ngự thú sư phải không? Tô Hàn hướng Tiêu Cẩm Huyền nói. Đúng thế, Tiêu Gia Gia, à cháu trai, đích thực là một ngự thú sư, Tiêu Cẩm Huyền vội vàng nói. Có tông môn không? Ờ, có, Tiêu Cẩm Huyền gật đầu. Bất quá trước đó phát sinh chiến tranh, đã bị tiêu diệt, ta chạy rất nhanh cho nên mới tránh thoát được một kiếp. Tông môn của các người bị người khác diệt đi mà người lại bỏ chạy sau. Lông mày của Phong Nhất cau chặt lại. Cái loại đệ tử này thì bất kỳ tông môn nào đều không muốn. Nếu như mỗi lần phát sinh chiến đấu, ai cũng như hắn bỏ chạy nhanh nhất, vậy thì còn muốn tông môn để làm cái gì? Tông môn cho bọn hắn nhiều tài nguyên như vậy, chẳng lẽ liền là bạch nhãn lang, nuôi để bọn chúng, là nhông nhông đi nơi khác sao? thì mắt thấy phải bị tiêu diệt rồi, không chạy không lẽ chờ chết. Tiêu Cẩm Huyền thì thầm lẩm bẩm một tiếng. Gia nhập Thiên Sơn Các thế nào? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Không được. Không đợi Tiêu Cẩm Huyền mở miệng, Phong Nhất đã nói, loại người này không thể nhận. Ngày sau thời điểm ở Thiên Sơn Các gặp nạn, hắn đồng dạng cũng sẽ chạy. Giờ phút này gia nhập thì cũng chỉ lãng phí tài nguyên của tông môn thôi. Không sao. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ta không cho hắn đi, hắn liền không đi được. Vậy nếu ta không muốn gia nhập thì sao? Tiêu Cẩm Huyền có chút sợ hãi nhìn Tô Hàn. Hai cái lựa chọn, một là đồng ý, một là chết. Xem người quyết định thế nào. Ôi, lời nói nghe này, Thiên Sơn Các tốt biết là bao nhiêu. Ta thế nhưng mà đã từng nghe nói qua đại danh của Thiên Sơn Các là phi thường lợi hại. Nếu như ta nhớ không nhầm thì... À, có vẻ như là các chủ của Thiên Sơn Các là đạt đến cảnh giới đại đế rồi. Quả thực là trong nhóm cường giả cực mạnh. Nếu như có thể thu lưu cái loại tiểu lâu la như ta, đó là vô cùng cảm kích à. Còn có gì mà do dự cơ chứ? Vậy thì chúng ta liền về nhà thôi. Tô Hàn nhìn Tiêu Cẩm Huyền một cái thật sâu, không nói gì thêm, xoay người mà đi. Về phần bọn người Phong Nhất thì lại cau mày, không rõ Tô Hàn đến cùng nghĩ như thế nào. Hừ, Phương Lũ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với việc Tiêu Cẩm Huyền gia nhập Thiên Sơn Các, nàng không hài lòng. Bọn người Tô Hàn và Phong Nhất thì cũng thôi, nhưng Phong Lũ hừ lạnh như vậy, Tiêu Cẩm Huyền lập tức nói, tiểu bỉ nương, ngươi hừ cái gì mà hừ, cái mũi không tốt sao? Nếu thực sự không tốt, Tiêu Gia Gia có thể cho ngươi thuốc trị. Phương Lũ siết chặt nắm đấm, thần sắc bằng lãnh nói, nếu như không phải xem ở mặt mũi của Tô Hàn, ta đã sớm ra tay với ngươi. Thôi đi, xuất thủ thì xuất thủ. Tiêu Cẩm Huyền ta cũng là thất phẩm linh thể cảnh, nhất đại nam nhân, sao phải sợ một cái nữ tử hư nhược chứ? Cầm miệng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau. Bye bye mọi người.